Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 16 chương 151 tận thế nhà giàu nhất 16 chương 151. Tận thế nhà giàu nhất 16 căn cứ chợ đêm rất là náo nhiệt. Nơi này trao đổi cái gì đều có. Nhưng thiếu nhất chính là đồ ăn. Nước cùng tinh hạch. Ở đây không ai có thể dám đem đồ ăn loại vật này tùy tiện lấy ra. Những người này phong thường có thể giẫm chết mấy người. Cô nương. Đổi chút gì sắc mặt lãnh đạm chán nữ sinh đứng ở một cái trước gian hàng. Nhìn chằm chằm kia mấy quyển ngũ tam. Tâm tình hơi phức tạp. Cái này đều tận thế cô nương. Cái này có thể không xuất bản nữa. Có thể cất giữ. Các loại tận thế quá khứ. Giá trị sẽ gấp bội. Đối phương gặp sơ tranh nhìn chằm chằm ngũ tam, lập tức đề cử. Ngươi còn thật biết làm ăn. Ngươi cảm thấy tận thế sẽ đi qua ha ha kia phải có điểm hy vọng nha. Người kia rất lạc quan cô nương, hoặc là ta liền đổi một gói mì ăn liền. Sơ tranh cảm thấy hiện tại tương đối thích hợp 5 năm tận thế 3 năm diệt vong vào nghề chỉ đạo. Sơ tranh lắc đầu. Nhưng cầm một khối khác nhìn qua 10 phần đáng tiền. Tại tận thế lại không bằng một ổ bánh túi biểu. Ném đi một viên tinh hạt quá khứ. Người kia bắt đầu không thấy rõ nàng ném cái gì. Các loại phát hiện sơ tranh ném tinh hạch. Bỗng nhiên che tinh hạch. Tặc mi thử nhãn nhìn quanh hai bên. Gặp bốn phía người lui tới không có chú ý bên này, nhanh lên đem tinh hạch thu lại. Nhịp tim thẳng thắn phanh giống như gặp phải cô nương yêu dấu. Tinh hạch A có thể thay xong nhiều ăn quá kích thích giống như sợ sơ tranh đổi ý. Người kia dọn dẹp một chút đồ vật liền chạy. Lưu lại mờ mịt sơ tranh. Chạy cái gì lại không đoạt hắn. Sơ tranh dự định lần sau bắt được thẻ người tốt, đem khối này biểu đưa cho hắn. Mặc dù không biết vì cái gì, nhưng nhìn gặp đã cảm thấy cùng hắn rất xứng đôi. Đã cảm thấy như vậy, vậy trước tiên đồn. U, V, G, W, W, M. Nghe một chút tiểu tỷ tỷ dùng từ. Bắt nàng nói bắt nàng đã không cần thối cái từ này. Nàng bắt đầu trực tiếp bắt. Tiểu tỷ tỷ là ma dược sao thẻ người tốt đến cùng tạo cái gì nghiệt. Vương giả hào cho thẻ người tốt đốt một điếu sáp. Mặc niệm một phút đồng hồ sau vui sướng cho sơ tranh ban bố nhiệm vụ. Nhiệm vụ chính tuyến, mời tải trong vòng 2 canh giờ tiêu hết 200 mai tinh hạch. Sơ tranh cũng không thoải mái, nàng muốn lồng chết vương giả hào tên vương bát đản này. Liền không thể làm cho nàng thở một ngụm sao, liền không thể thông cảm một chút nhỏ yếu bất lực tiểu khả ái sao tiểu tỷ tỷ. Chúng ta là bại gia hệ thống A. Muốn ngựa không ngừng vó bại gia lúc này mới phù hợp nhân sinh của chúng ta giá trị quan, ngươi đổi cái nhân sinh giá trị quan không được sao. Tiểu tỷ tỷ cái này chỉ sợ không được. Nhân sinh giá trị quan có thể tùy tiện đổi sao, không thể muốn kiên định không thay đổi bại gia vương bát đản. Coi như ta làm không được. Ngươi cũng không thể mắng ta a, chán rét tinh hạt trước mắt lượng lưu thông cũng không lớn. Như ngươi vậy lớn số lượng. Rất dễ dàng nhiễu loạn cái này cái thể hệ. Dạng này cũng không thành vấn đề tiền cái gì. Mấy triệu mấy chục triệu. Vậy hãy cùng hướng trong biển rộng ném cái hạt sản. Liền cái vang đều nghe không được. Nhưng bây giờ không giống a. Đây là tận thế. Lưu thông tinh hạch số lượng có hạn. Coi như cả nước người đều biến thành sông bay, mỗi người trong đầu đều có tinh hạch, cũng bất quá mấy tỷ mà thôi. Tiểu tỷ tỷ, vì cân bằng tinh hạch quá lượng mang đến xung kích, tinh hạch lượng tiêu hao sẽ gia tăng lấy đạt thành cân bằng nha. Mà lại nó cũng không có tuyên bố đại lượng bại gia nhiệm vụ a, nhập gia tùy tục, nó hiểu nó là có văn hóa hệ thống nói tiếng người. Hấp thu tinh hạch thăng cấp cần càng nhiều tinh hạch. Đương nhiên tiểu tỷ tỷ yên tâm. Ngươi bây giờ tiêu xài tinh hạch còn không tính nhiều. Bởi vậy tạm thời sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Sơ tranh như có điều suy nghĩ nắm vuốt tinh hạch. Vương giả hào cẩn thận nghĩ nghĩ lời mới vừa nói. Giống như không có vấn đề gì. Nàng đang suy nghĩ cái gì, vương bát đản ngươi cái cẩu vật. Liền không thể không mắng nó sao, nó thân là hệ thống. Cũng là có tôn nghiêm không thể trêu vào ta, tránh được rồi tiểu tỷ tỷ ngươi còn lại 50 phút đồng hồ. Vương giả hào nói xong tranh thủ thời gian nặng. Sơ tranh. Sơ tranh tại trong chợ đêm đi một vòng, ngồi xổm ở hai bên người. Thỉnh thoảng có người cầm không quá hữu hảo ánh mắt dò xét nàng. Bất quá xét thấy Sơ tranh tùy thời tùy chỗ tản ra đại lão khí thế, ngược lại không ai dám tiến lên đồng thủ đồng cước. Sơ tranh đi đến cuối cùng, phát hiện có một cửa tiệm. Sơ tranh vào cửa hàng, xuyên vừa vặn nam phục vụ viên lập tức chào đón, xin hỏi ngài mấy vị một vị. Mấy tới bên này. Sơ tranh phát hiện vào cửa hàng khách nhân, nếu như là nam chính là nữ phục vụ viên, nữ chính là nam phục vụ viên. Ngài muốn ăn chút gì không? Sơ tranh nhìn một chút thực đơn, quý nhất một món ăn cần 80 mai tinh hạch. Dễ dàng như vậy. Sơ tranh mặt không thay đổi chỉ vào cái kia đảo đồ ăn. Phục vụ viên cười nhắc nhở. Cái này cần 80 mai tinh hạch nha. Ân. Phục vụ viên cười đến càng chân thành, thậm chí hướng Sơ tranh bên kia nhích lại gần. Sơ tranh liếc hắn một cái, giọng điệu càng thêm băng lãnh, đứng xa một chút. Phục vụ viên nụ cười cứng lại, trần chờ dưới thoáng nhìn Sơ tranh lạnh lùng bên mặt, nghe lời đứng xa một chút. Sơ tranh liền chút hai đảo quý nhất đồ ăn. Phục vụ viên đem giấy tờ đưa cho nàng, nhắc nhở nàng cần trả tiền trước mới lên đồ ăn. Bưng lên đồ ăn là mới mẻ thịt, lượng không coi là nhiều, hẳn là động vật hoang dã, vẫn xứng có mới mẻ rau quả. Hiện tại tận thế bên trong thực vật đều sắp chết hết. Khí trời nóng bức. Nước đều không đủ người uống. Căn bản là loại không được đồ ăn. Nơi này còn có thể trông thấy mới mẻ rau quả quý cũng bình thường. Sơ tranh lúc này ở tầng 2 có thể trông thấy phía dưới đại sảnh. Một đoàn người từ bên ngoài tiến đến, người đi đường này vừa tiến đến đại sảnh bầu không khí tựa hồ cũng biến đổi. Sơ tranh vé vào trên lan can, mặt không thay đổi nhìn phía dưới. Cái này không phải liền là ân, tìm nguyên chủ những người kia Ninh Ưu còn không có cùng đám người này tại một khối đâu, tiến triển chậm như vậy không được nha. Sơ tranh vừa nghĩ đến Ninh Ưu. Liền gặp Ninh Ưu từ một bên khác ra. Vội vàng đi ra ngoài. Ai? Phục vụ viên cùng Ninh Ưu đụng vào. Ninh Ưu nói xin lỗi, giống như có việc gấp, vội vàng rời khỏi. Ai? Tiểu thư, ngươi đồ vật mất. Phục vụ viên nhặt lên trên đất đồ vật. Hiện tại loại vật này còn không bằng một ổ bánh túi. Không có gì tốt muốn. Có thể ở đây ăn được cơm, làm sao đều có chút bản lãnh. Phục vụ viên cũng không cần thiết gây phiền toái. Tiểu tỷ tỷ nhanh lên a, đừng để Ninh Ưu đạt được. Sơ tranh bất vi sở động. Nhìn xem phía dưới đám người kia, một người từ trong tay người bán hàng tiếp nhận viên kia ngọc bội. Cùng phục vụ viên nói cái gì? Phục vụ viên gật đầu rời đi. Sau đó đám người kia cũng không vào cửa hàng, trực tiếp cầm đồ vật rời đi. Xem bộ dáng là đuổi theo Ninh Ưu. Nếu như Ninh Ưu càng thông minh một chút, sau khi rời khỏi đây liền sẽ tranh thủ thời gian biến mất. Để đám người này đi tìm nàng. Đem chính mình hiểm nghi xuống đến thấp nhất. Hiển nhiên Ninh Ưu xác thực thông minh. Sơ tranh ra ngoài thời điểm. Còn có người đứng ở bên ngoài. Tựa hồ đang chờ cái gì. Sơ tranh không có quá khứ nhận thân, trực tiếp rời đi cái chỗ kia. Nàng hiện tại quá khứ nói cho những người kia. Mình mới là ngọc bội chủ nhân. Kia nhiều lắm là sẽ để cho đám người kia cảm thấy tìm nhầm người mà thôi. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 16 chương 152 tận thế nhà giàu nhất 17 chương 152. Tận thế nhà giàu nhất 17 căn cứ chiếu sáng hệ thống không có bao trùm cả cái căn cứ. Một chút vắng vẻ ngõ nhỏ. Một mảnh đen kịt. Nhỏ yếu bóng người, nhanh chóng đi tới, tại đạo nhân ảnh kia càng hậu phương, rất xa rơi lấy hai đạo nhân ảnh. Hiển nhiên người phía trước dọa sợ, bắt đầu hoảng hốt chạy bừa chạy. Nhìn không thấy đường. Dẫm tới mặt đất gập ghềnh chỗ. Thân thể cân bằng bảo trì không được. Hướng mặt đất té xuống. Lấy mặt chạm đất. Ngã sấp xuống người bản năng ngẩng đầu. Yếu ớt tia sáng bên trong. Có người đứng ở đó một bên. Trong tay mang theo như vải rách một người như vậy. Nàng chậm chạp quay đầu nhìn qua. Giống như ác ma lộ ra chân dung trong nháy mắt đó. Để cho người ta ngạt thở sợ hãi tràn ngập mà tới. A, ngắn ngủi tiếng kêu bị người cắt đứt, đuổi theo người che người kia miệng. Ôi tiểu muội muội, đừng kêu. Đừng kêu. một hồi ca ca để cho ngươi kêu cái dễ chịu đầy cõi lòng áp ý thanh âm ngay sau đó vang lên. Ngô! Bị che lại miệng cô gái lần nữa hướng nơi vừa nãy nhìn lại, bên kia cái gì cũng không có. Đến cuối cùng tường vây yên tĩnh ngõ nhỏ, vô biên hắc ám. Giống như mới vừa rồi là ảo giác của nàng. Ngoan, để ca ca thoải mái một chút. Hai người này khỉ gấp sắt cô gái quần áo trên người. Cô gái bị che miệng. Đè ép tứ chi. Lói lệ quang trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Xoẹt xẹt quần áo vỡ vụn thanh âm, giống sợ hãi mở màn âm nhạc. Thân thể bại lộ trong không khí không an toàn cảm giác. Nam nhân đụng vào mang đến buồn nôn. Đều để cô gái càng phát ra tuyệt vọng. Tại nam nhân nhanh muốn cởi bỏ quần nàng thời điểm, đè ép lực đạo của nàng bỗng nhiên buông lỏng. Người nào một người trong đó nam nhân hướng phía trong bóng tối khẽ quát một tiếng. Cô gái nằm trên mặt đất, chính dễ dàng nhìn thấy bên kia. Đen nhánh trong ngõ nhỏ đi tới một đạo tinh tế bóng người. Rất nhỏ tiếng bước chân từ xa mà đến gần. Ánh sáng yếu ớt. Chỉ có thể phát họa ra đạo nhân ảnh kia hình dáng. Để cho người ta nhận ra là một cái nữ hài tử. Nàng đứng cách bọn họ mấy mét địa phương xa, hai tay tự nhiên cắm ở trong túi, tựa hồ chính hứng hờ nhìn xem bên này. Nha, ngày hôm nay vận khí thật tốt, còn là một nữ. Đè ép cô gái nam nhân giáp cho đồng bọn bên cạnh nháy mắt. Đồng bọn cười quái gì hai tiếng. Xoa xoa tay tiến lên. Không có ai nói qua cho các ngươi. Không muốn một người tới chỗ như thế sao, rất nguy hiểm. Ân. Thanh thúy như ngọc trai rơi mâm ngọc thanh âm vạch phá hắc ám. Muốn. Để người nhìn xem có được chủ nhân của thanh âm này là bực nào tuyệt sắc. Các ngươi chặn đường. Chặn đường nam nhân ấp cười ha ha lấy đi qua. Vậy ngươi van cầu ta à, ca ca nhường đường cho ngươi. Ta không có ca ca. Ha ha ha, lập tức liền có. Nam nhân ấp tới gần, vươn tay muốn sờ một chút. Răng rắc nam nhân ấp thủ đoạn bị nắm, ra bên ngoài vặn lấy thanh lãnh âm thanh âm vang lên, không có. Nói hưu nói vượn ngươi cũng gả cho ta làm ca ca moa. Nam nhân ấp bị đau. Trong tay phát động dị năng. Hỏa diễm hướng phía sơ tranh cuồn cuộn cuốn tới. Hỏa diễm sáng lên trong nháy mắt, nam nhân ấp thấy rõ cô gái cho. Tóc dài khoác lên vai bên cạnh, da thịt trắng nõn, khác nào dương chi bạch ngọc, tinh tế ôn nhuận, lộ ra sáng bóng. Thanh lãnh lạnh nhạt con ngươi rơi tại hư không nơi nào đó, ai cũng không thấy, giống như không đem bọn hắn để vào mắt. Cô gái quanh thân lộ ra một cỗ mát lạnh hàn khí. Như trong ngọn núi tuyết thanh lãnh lịch sự tao nhã. Lại như sáng sớm bên trong sương mù, khó mà nắm lấy. Nam nhân ấp rõ ràng nhìn ngây người. Thật xinh đẹp, nhưng ý nghĩ này vừa hiện lên, nam nhân ấp phía sau lưng đột ngột dâng lên một trận hàn ý. Bị cô gái nắm thủ đoạn, phảng phất có hàn băng kéo lên chính đông cứng cánh tay của hắn. Vừa xuất hiện hỏa tinh, lấp lóe một chút liền biến mất. A, trong bóng tối vang lên nam nhân ấp tiếng kêu to. Cô gái dựng thẳng lên ngón tay, băng lánh mắt nhìn chằm chằm hắn, đừng kêu, rất ồn ào. Phô thiên cách địa sợ hãi cuốn tới, nam nhân ấp yết hầu bị bóp chặt, rốt cuộc không phát ra được thanh âm nào. Nam nhân giáp trơ mắt nhìn nam nhân ấp như bị gió thổi tán, biến mất ở trước mặt hắn. Có bột phấn phiêu tán quá khứ. Cái này bột phấn là cái gì, không cần phải nói nam nhân giáp cũng biết. Hắn dọa đến từ bị hắn chế phục cô gái trên thân rơi xuống đến bên cạnh. Như trông thấy cái gì kinh khủng đồ vật. Dùng cả tay chân. Hướng phía ngõ nhỏ bên ngoài chạy như điên. Sơ tranh không có đuổi theo, xoay người nhặt được một bộ y phục, ném trên mặt đất cô gái trên thân. Cô gái bỗng nhiên hoàn hồn, bao lấy thân thể, run lẩy bẩy. Sơ tranh đạm mạc từ bên người nàng quá khứ. Cô gái đáy mắt hoảng sợ nhìn một cái không sót gì, không biết là đối nàng, vẫn là đối với chuyện vừa rồi. Vừa mới cái kia người, cứ như vậy biến mất ở trước mặt nàng. Mắt thấy sơ tranh càng chạy càng xa, cô gái xoay cách đầu, dò xét bốn phía, cuối cùng cắn răng. Chờ một chút. Sơ tranh đi ra một khoảng cách, cô gái như bị kinh tiểu lục bình thường thanh âm truyền đến, ngươi có thể hay không? Đưa. Tiến ta về nhà đi, ta sẽ cho ngươi thủ lao. Nàng cách dạng này đi không trở về một mình ở địa phương. Vừa rồi người như vậy tại cách trụ sở này bên trong nhiều vô số kể. cô gái cũng biết Sơ Tranh có lẽ cũng không an toàn. Có thể nàng cũng giống như mình, là nữ hài tử, vừa rồi cũng coi như cứu mình. Có lẽ nàng thành công đây. Sơ Tranh chỉ quay đầu nhìn nàng một cái, không có lên tiếng. Nhưng cô gái đã đứng lên, hướng phía nàng chạy tới. Ta sẽ cho ngươi rất nhiều thù lao, thật sự, chỉ cần ngươi đưa ta trở về. Cô gái run rẩy thân thể cầu khẩn, van cầu ngươi. Sơ Tranh không nguyện ý xen vào việc của người khác, nàng trầm mặt đi lên phía trước. Cô gái gặp Sơ Tranh không đáp, có chút do dự. Nhưng hắc ám hoàn cảnh thúc giục nàng đuổi theo sát. Cô gái chỉ có thể bằng vào bản năng đuổi theo. Sơ Tranh đi ở phía trước, cô gái suýt ở phía sau, vẹn vẹn cách nửa mét khoảng cách. Cô gái nghĩ nói chuyện với Sơ Tranh, lại không biết nói cái gì. Không biết qua bao lâu, yên tĩnh hoàn cảnh dần dần bị tiếng nói chuyện, tiếng cãi vã kỳ quái, tiếng đánh thay thế. Chợ đêm liền tại phía trước. Ta gọi Phương Dư. Cô gái lấy dũng khí, đi theo Sơ Tranh bước vào ồn ào náo động bên trong. Dẫm lên tiếng ồn ào bên trong, nàng phảng phất từ địa ngục đi trở về nhân gian. Phương Dư chậm chậm thần sắc, châm trước mở miệng, vừa mới cái kia người chết rồi. Phương Dư tiệp vũ bên trên còn mang theo nước mắt, Sơ Tranh trả lời, rõ ràng làm cho nàng mười phần kinh ngạc. Dĩ nhiên không phải chết đáp án này, mà là nàng còn lấy vì người này sẽ không nói chuyện với mình. Là dị năng sao? Hắn đều không nhìn thấy người kia thi thể. Phương Dư hướng dị năng bên trên nghĩ, tựa hồ cũng không có gì không đúng. Sơ Tranh lại không nói. Nói chuyện mệt mỏi quá, nàng vừa mới động thủ giải quyết hết hai cái theo dõi mình người, còn thuận tay xử lý một cái ý đồ làm bẩn hoàng hoa đại khuê nữ ngăn cản mình đường xã hội cặn bã. Nàng cảm thấy mình bồng bồng đát, nhưng là mệt mỏi quá, thật là phiền phức. Bốn phía phun trào đám người cho Phương Dư mang đến dũng khí, nàng bắt đầu cùng Sơ Tranh đáp lời. Sơ Tranh liền nghe nàng một người nói rông dài, đã nắm giữ nàng cơ bản tin tức. Phương Dư 18 tuổi, trong căn cứ cái nào đó cao tầng nữ nhi, bởi vì cùng phụ thân cãi nhau rời đi, không nghĩ tới lạc đường, phát hiện bị người theo dõi, hoảng hốt chạy bừa chạy trốn dưới, chạy đến càng vắng vẻ địa phương. Cho nên sự thật nói cho mọi người, bất kỳ tình huống gì dưới, không nên vọng động chạy đến lạ lẫm địa phương. Nguy hiểm không lại bởi vì ngươi xúc động vô tri mà dừng lại. Tội phạm không lại bởi vì ngươi con nhóc yếu ớt đáng thương mà đồng tình. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 16 chương 153 tận thế nhà giàu nhất 18 chương 153. Tận thế nhà giàu nhất 18 chính là các nàng Sơ Tranh cùng Phương Dư còn chưa đi ra chợ đêm. Đám người bị người gạt mở. Hung thần áp sát một đám người xông lên. Đưa các nàng vây quanh. Đám người chung quanh dồn dập tránh ra. Xem náo nhiệt, không nghĩ gây phiền toái. Tóm lại, bọn họ nơi này bị trống không. Đại ca, chính là hai cái này tiểu nương môn, giết Vương Nhị. Chỉ về phía nàng nhóm nói chuyện, nghe thanh âm rõ ràng chính là vừa rồi chạy mất nam nhân giáp. Phương Dư rõ ràng không ngờ tới, tại trong chợ đêm đám người này liền dám như thế trắng trợn, khuôn mặt nhỏ dọa đến tái nhợt. Sơ Tranh có chút hối hận. Vừa rồi không nên lười biếng, nên toàn bộ xử lý. Lần sau nhất định không thể lười biếng dưới đáy lòng làm xong bản thân tỉnh lại. Sơ Tranh nhìn về phía bọn họ. Xử lý một cách là ta không đúng. Nhiệm vụ chính tuyến, mời tại trong vòng một canh giờ, tiêu hết 100 mai tinh hạch. Sơ Tranh chủ động xin lỗi, để gây chuyện cái kia đại ca hơi sững sờ. Gặp đối diện là cái dáng dấp thật đẹp tiểu cô nương. Ánh mắt hèn mọn dò xét nàng hai mắt. Biết sai rồi là tốt rồi. Bất quá ngươi chơi chết huyên đệ của ta. Ta cái này làm đại ca. Nếu là không báo thù cho huyên đệ, vậy liền quá không coi nghĩa khí ra gì. Sơ Tranh đang mắng xong Vương Giả Hào về sau, chấn định đem câu nói mới vừa rồi kia bổ sung xong. Ta phải làm rơi hai cái. Đại ca. Sơ Tranh lôi kéo dọa đến không biết làm sao Phương Dư lui về sau, dẫm lên bên cạnh dựng quầy hàng, đứng ở chỗ cao. Đại ca rõ ràng bị Sơ Tranh câu nói kia cho chấn đến. thẳng đến Sơ Tranh đứng vững hắn mới lấy lại tinh thần. Đại ca trầm mặt ngửa đầu nhìn sang. Tốt một cách tiểu nương môn. Cho thể diện mà không cần muốn mặt ngươi mới không muốn mặt đâu. Sơ Tranh xuất ra tinh hạch. Đề cao âm lượng. Chỉ cần bắt được bọn họ một người. Liền có thể tại ta chỗ này lính 10 cái tinh hạch. Đề nghị các ngươi hồn vốn bắt một người. Xác suất thành công sẽ càng lớn. Hơn chia 5 năm cũng có 5 mai. Toàn bộ thế giới lâm vào an tính rủi gì bên trong. Bắt bọn hắn lại đừng để bọn hắn chạy tinh hạch 10 cái tinh hạch. Bắt bọn hắn lại trong đám người không biết ai trước sống một cuống họng. Kế tiếp lập tức lâm vào hỗn chiến bên trong. Quần chúng vây xem có thể so sánh đám người này nhiều nhiều. Cho dù bọn họ sở hữu gì năng. Quần chúng vây xem bên trong ẩn tàng cao thủ cũng không biết bao nhiêu mà đếm. Những người này không động thủ chỉ là không muốn chọc phiền phức. Nhưng bây giờ có tinh hạch sức hấp dẫn, so bên ngoài giết sông bay an toàn nhiều. 10 phút đồng hồ không đến, đám người này một cách không rơi bị trói đến Sơ Tranh trước mặt. Sơ Tranh đứng tại sạp hàng bên trên, bắt lại người phát tinh hạch. Hèn hạ đại ca bị người đạp ở dưới chân, lúc này hung tợn trừng mắt Sơ Tranh. Lưu manh. Sơ Tranh mặt không thay đổi về hắn một câu. Vô sỉ. Đại ca tức giận đến nổi trận lôi đình áp tha. Âm hiểm. Cầm thú. Làm gì chứ so với ai khác từ ngữ nhiều không. Tiểu cô nương này nhìn xem mặt đơ. Giơ tay nhấc chân đều 10 phần soái khí. Làm sao đột nhiên lại có chút ngây thơ cùng. Manh đâu. Đại ca tức giận đến mặt đỏ tía tay. Nghĩ đứng lên bị người một cước đạp về trên mặt đất. Động cái gì. Còn không có đổi tinh hạt đâu. Cho ta thành thật một chút. Ngươi đạp ngựa biết ta là ai không. Ngươi dám đắc tội ta. Lão tử không đánh chết ngươi. Bắt lấy đại ca. Người kia cũng là tên hán tử. Một cước đem người đá hôn mê. Tiểu cô nương, ngươi còn muốn bắt ai. Chúng ta có thể giúp ngươi. Cầm tới tinh hạch nhiệt tâm quần chúng thập phần vui vẻ. Đúng vậy a, đúng vậy a. Bắt ai ngươi nói. Phương Dư đứng ở một bên khẩn trương nhìn trên mặt đất đám người kia. Cha ngươi quyền lợi lớn sao. Thanh âm thanh liệt bên tai bờ vang lên. Phương Dư lấy lại tinh thần. Theo bản năng nhẹ gật đầu. Đi. Phương Dư đi cái gì à. Phương Dư để cho người ta hỗ trợ đi liên hệ phụ thân nàng. Nghe nói nữ nhi của mình xảy ra chuyện. Phương phủ mang người hỏa tốc chạy đến. Đám người kia bị mang đi. Nhìn Phương phủ kia âm trầm thần sắc. Đoán chừng là sẽ không có kết quả tử tế. Cha thật xin lỗi. Phương phủ ước chừng là muốn mắng Phương Dư. Nhưng nhìn Phương Dư còn lưu lại sợ hãi con ngươi. Thở dài. Ôm lấy nữ nhi của mình an ủi. Không có việc gì là tốt rồi. Lần sau không thể còn như vậy. Phương Dư mắt đỏ gật gật đầu. Đúng rồi cha, là nàng đã cứu ta. Phương Dư chỉ vào ở bên cạnh Sơ Tranh, nàng là. Trán. Sơ Tranh. Phương Dư sắc mặt đỏ lên, Sơ Tranh. Phương phủ đối với Sơ Tranh biểu thị một phen cảm tạ, mời nàng cùng một chỗ trở về. Phương Dư cùng Sơ Tranh chỗ ở chỉ cách lấy một con đường. Tiện đường không cần mình đi trở về đi có thể. Sơ Tranh một mặt nghiêm túc lên xe. Đám người này vừa đi, chợ đêm dần dần khôi phục bình thường. Lúc này trong đám người, phòng ốt quản lý chỗ trưởng phòng nửa hít mắt nhìn chằm chằm rời đi đội ngũ. Trưởng phòng, nữ nhân này thật là đem tinh hạch làm nước chảy hoa. Trưởng phòng người bên cạnh líu cả lưới. Bọn họ bây giờ hoài nghi tinh hạch không phải rông bay trong đầu. Mà là trên đất thạch đầu, khắp nơi có thể nhặt. Nàng vừa cùng Phương Bộ trưởng dựng vào quan hệ, lần này có thể phiền toái. Trưởng phòng thanh âm trầm thấp. Cái kia còn nhìn chằm chằm sao ngày hôm nay phái đi chằm chằm nàng người đâu. Trưởng phòng hỏi. Người kia nhíu mày. Nàng đều đi rồi, hẳn là tại phố cận. Nhưng mà bọn họ ngắm nhìn bốn phía một vòng, cũng không tìm được bọn hắn người. Phái đi chằm chằm Sơ Tranh người trực tiếp mất tích. Sống không thấy người, chết không thấy xác. Bọn họ tìm lượt cả cái căn cứ, cũng không có nhìn thấy người. Trưởng phòng, không cần tìm. Trưởng phòng sắc mặt âm trầm. Người này không thấy, khả năng duy nhất chính là bị đối phương phát hiện. Kia xem trước một chút đi. Trưởng phòng nói. Trưởng phòng vốn là coi trọng Sơ Tranh nhiều như vậy tinh hạch. Nhưng là không nghĩ tới xuất sư bất lợi. Phái đi theo dõi người. Đầu tiên là bị người uy hiếp. Sau lại mất tích không gặp. Một cách mang theo đại lượng tinh hạt nữ nhân. Còn có không gian dị năng. Trưởng phòng cảm thấy mình cần càng thêm tường tận kế hoạch. Nhưng mà trưởng phòng ý nghĩ rất tốt. Nhưng đáng tiếc không quá hai ngày, hắn liền tiếp vào phía trên điện thoại. Bình thường trưởng phòng cũng sẽ cùng cao tầng báo cáo công việc. Còn không có như hôm nay như vậy, căn cứ ba cái người phụ trách chủ yếu đều đến đông đủ. Căn cứ hết thảy ba cái người phụ trách chủ yếu. Quân đội Tôn Bộ trưởng cùng Phương Bộ trưởng. Cùng Chính phủ Dư Lưu lại Phùng Bộ trưởng. Ba người trước kia chức vị khả năng không phải cách này, nhưng ở căn cứ bên trong hiện tại cũng gọi là bộ trưởng. Trưởng phòng đáy lòng không khỏi bắt đầu thấp thỏm không yên. Dương Cương à! Nói chuyện là có chút béo Phùng Bộ trưởng, một mặt lời nói thấm thía, ngày hôm nay gọi ngươi tới là có chút việc. Phùng Bộ trưởng! Chuyện gì ngươi quản lý phòng ốt phân phối đã hơn 2 tháng a nâng lên cách này. Dương Cương đáy lòng càng thêm bất an. Trên mặt lại không hiện. Đúng thế. Ta nghe nói. Phùng Bộ trưởng đột nhiên vỗ bàn. Trừng tròng mắt. Ngươi lợi dụng chức vị chi tiện trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Dương Cương giật mình. Thốt ra. Ta không có. Phùng Bộ trưởng. Ngài nghe nói ai? Dương Cương nhìn về phía Tôn Bộ trưởng cùng Phương Bộ trưởng. Giải thích. Ta một mực là dựa theo quy định phân phối phòng ốt. Chuyện này nhất định là có người vu hãm ta. Phùng Bộ trưởng hừ lạnh. Vu hãm ngươi chứng cứ đều ở nơi này. Là ai vu hãm ngươi chứng cứ? Dương Cương nhìn xem Phùng Bộ trưởng. Từ trong ngăn kéo rút ra một văn kiện túi. Hung hăng đem túi văn kiện đập ở trước mặt hắn. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 16 chương 154 tận thế nhà giàu nhất 19 chương 154. Tận thế nhà giàu nhất 19 sơ tranh đứng tại góc đường. Nhìn xem Dương Cương bị quân đội áp đi. Chu Tính run lẩy bẩy đứng tại nàng đằng sau ta. Ta đã giúp ngươi làm được. Có phải là không có chuyện của ta? Sơ tranh thu tầm mắt lại. Đưa tay đưa cho nàng một túi tinh hạch. Thù lao của ngươi. Chu Tính thật không dám tiếp. Cô nương này thủ đoạn. Nhưng cuối cùng vẫn là tiếp nhận. Chu Tính nhỏ giọng nói. Dương Cương làm những việc này đều là Phùng Bộ trưởng ở sau lưng ra hiệu. Ngươi, hắn không có đắc tội qua ta. Sơ tranh giọng điệu bình tĩnh. Chu Tính cẩn thận dò xét nàng. Thế nhưng là ngươi đem Dương Cương đẩy đi ra, đã đắc tội Phùng Bộ trưởng. Sơ tranh dựa vách tường, con ngươi băng lãnh quét tới. Chỉ cần ngươi không nói, ai sẽ biết? Chu Tính bàn chân có khí lạnh vọt trên trán. Cả người đều giống như bị người ném vào hầm băng bên trong, cóng đến nàng tứ chi cứng ngắc. Ta cái gì cũng không biết. Làm rất tốt. Chu Tính nhìn xem sơ tranh rời đi. Nàng nuốt một ngụm nước bọt. Làm rất tốt cái gì? Các loại Chu Tính trở lại phòng ốt quản lý chỗ. Phía trên mệnh lệnh đã xuống tới. Làm cho nàng tiếp nhận Dương Cương chức vị. Chu Tính. Tiểu cô nương kia tuyệt đối. Tuyệt đối với không thể đắc tội. Dương Cương đến cuối cùng chỉ sợ cũng không biết là ai ở sau lưng làm hắn. A sơ tranh ở căn cứ bên trong rất nhanh liền có thanh danh. Lấy nàng hoa tinh hạt tốc độ, không nổi danh cũng khó khăn. Càng khiến người ta cảm thấy ruộng gì chính là nàng căn bản liền không có đi ra căn cứ. Những cái kia tinh hạt cũng không biết nơi nào đến. Thế là các loại kỳ quái nghe đồn ở căn cứ bên trong truyền ra. Có người nói sơ tranh tiến căn cứ thời điểm lấy tới rất nhiều tinh hạch. Cũng có người nói nàng nhưng thật ra là một cái đại tỷ đầu, dưới tay có rất nhiều tiểu đệ. Biết được chân tướng Hoa Tí Nam cùng Bảo Ca Tổ ba người. Nói nhảm, nàng chỉ có một người vương giả hào khuyên sơ tranh ra ngoài, miễn cho để những người kia hoài nghi. Sơ tranh lấy bên ngoài có sông bay, hù chết làm lý do, đánh chết cũng không đi ra. Hoài nghi liền hoài nghi. Thế giới này đều như vậy, coi như hoài nghi có thể làm gì? Ta lại đánh không thắng ta. Bởi vậy chỉ cần vương giả hào không tuyên bố nhiệm vụ. Nàng tuyệt không bước ra biệt thự. Bình thường cũng liền tự cho là bị sơ tranh cứu được Phương Dư tìm đến nàng. Một lúc sau, Phương Dư liền tự động đem chính mình quy hoạch đến bạn bè vị trí bên trên. Đương nhiên theo sơ tranh. tiểu cô nương này có thể mang đến cho mình ăn, không cần nàng ra ngoài. Thế là ngầm thừa nhận nàng tại trong biệt thự ra ra vào vào. Nếu là chẳng phải ồn ào, liền càng hoàn mỹ hơn. Sáng sớm Sơ Tranh bị tiếng ồn ào bừng tỉnh. Nàng ngồi ở trên giường chậm trong chốc lát. Bên ngoài thanh âm không ngừng. Nàng bực bội xuống giường. Kéo màn cửa sổ ra hướng mặt ngoài nhìn. Đối diện biệt thự có người ra ra vào vào, không ít người đứng tại bên ngoài biệt thự. Những người này cùng Hoa Tí Nam đội ngũ hoàn toàn không giống. Bọn họ không có hình xăm, nhưng cho người cảm giác càng có hắc sáp hội đại lão phái đoàn cùng khí thế. Đánh cái so sánh, Hoa Tí Nam chính là đầu đường tiểu lưu manh. Những người này thì là chân chính thế lực ngầm long đầu đại lão. Sơ Tranh, ngươi dậy rồi sao, ta mang cho ngươi bữa sáng. Phương Dư thanh âm từ dưới lầu truyền đến. Vì để tránh cho nàng hạ đi mở cửa, Sơ Tranh đem biệt thự chìa khóa cho Phương Dư một thanh. Sơ Tranh đổi một bộ quần áo xuống lầu. Phương Dư chính bày biện bát đũa. Gặp Sơ Tranh xuống tới, lập tức giơ lên nụ cười. Đi lên, đây là cha ta tự mình nấu cháo, vừa vặn rất tốt uống. Sơ Tranh tỏa hạ uống hai ngụm, dễ uống. Đúng không, uống nhiều một chút. Phương Dư đem toàn bộ cháo đều đẩy tới, chờ mong nhìn xem nàng. Sơ Tranh, đây là nghĩ cho ăn bể bụng ta sao? Sơ Tranh, ngươi trông thấy bên ngoài những người kia sao? Phương Dư đột nhiên chỉ vào bên ngoài ra ra vào vào người. Ân, sáng sớm ồn ào quá, một chút đạo đức tâm đều không có. Những người kia không giống người tốt, ngươi ở đối diện bọn họ, phải cẩn thận một chút. Phương Dư nói, ta nghe ta cha nói, đám người này là kinh thành căn cứ bên kia. Các loại liên hệ với kinh thành căn cứ bên kia liền sẽ rời đi. Sơ Tranh, hiện tại thông tin không tốt ăn. Trước đó còn có thể liên hệ với phủ cận căn cứ, hiện tại đã không liên lạc được. Phương Dư gật đầu. Sơ Tranh gật đầu tiếp tục uống cháo. Phương Dư quen thuộc Sơ Tranh dạng này thái độ lãnh đạm, tự mình nói chuyện. Phương Dư sau khi rời đi, Sơ Tranh một người đợi tại biệt thự sống uổng thời gian. Nhanh đến trạng vạng tối, Vương Giả Hào đột nhiên cho nàng phát nhiệm vụ. Nhiệm vụ chính tuyến, mời tài trợ căn cứ vật tư, hạn lúc 10 ngày. Sơ Tranh, có bệnh à? Ngươi có phải bị bệnh hay không? Tiểu tỷ tỷ, ta không có. Vương Giả Hào ủy khuất khuất phủ nhận. Không làm. Tiểu tỷ tỷ, thời gian sau một lát kéo ngược lại. A, không làm cũng phải làm kéo ngược lại. Đại gia ngươi tài trợ căn cứ vật tư, nói cách khác không thể cầm tinh hạch là tiểu tỷ tỷ. Ngươi cần muốn tìm tới vật tư mới được a. Ta bên này sẽ không cho ngài cung cấp tinh hạch. Đợi ngài hoàn thành nhiệm vụ về sau, ta sẽ chuyển đổi thành ngang nhau tinh hạch làm ban thưởng cấp cho. Sơ Tranh cho Vương Giả Hào một cách lạnh lùng biểu lộ. Sơ Tranh thay quần áo đi ra ngoài. Đối diện biệt thự cũng đúng lúc có người ra, bị chen chúc ở giữa không là người khác, chính là Ninh Ưu. Lúc này Ninh Ưu xuyên vừa vặn bị người bảo hộ ở giữa. Sơ Tranh đứng tại bên ngoài biệt thự. Ninh Ưu cũng trông thấy nàng. Nhưng lúc này Ninh Ưu thân phận đã xác định. Nàng cũng không lo lắng Sơ Tranh. Bởi vậy cao ngạo giơ lên cái cằm. Đáy mắt ầm ầm có đắc ý. Sơ Tranh liền cái ánh mắt đều không cho nàng. Không nhìn đến 10 phần triệt để hướng cơ nhiệm vụ đại sảnh quá khứ. Ninh Ưu bày nửa ngày tư thế, đối phương trực tiếp coi thường, không có gì so cái này càng khiến người ta tức giận. Giống như mặc kệ nàng làm cái gì, người ta đều không để vào mắt, nàng chính là một cái tôm tép nhãi nhép. Ninh Ưu đáy lòng thầm hận, nàng không xác định nàng đến cùng phải hay không mất trí nhớ. Còn phải tìm cơ hội đem nàng cho xử lý, bằng không thì nàng vẫn là không an toàn. Ninh Ưu đi theo người đến nhận chức vụ đại sảnh. Liên lạc không được kinh thành căn cứ bên kia. Bọn họ hiện tại muốn đi tìm máy bay. Bất quá bây giờ ra căn cứ đều phải tại nhiệm vụ đại sảnh nhận nhiệm vụ. Bằng không thì liền ra không được. Bọn họ cũng phải theo quy củ đến xử lý. Ninh Ưu chủ động nói, ta và các ngươi cùng đi chứ. Tiểu thư, chúng ta tìm tới liền sẽ trở về, ngài ở căn cứ chờ lấy tương đối an toàn. Không có việc gì, ta sở hữu dị năng. Ninh Ưu kiên trì muốn cùng bọn hắn cùng một chỗ. đi theo Ninh Ưu người trần chờ dưới đáp ứng. Bọn họ tiến nhiệm vụ đại sảnh, chuẩn bị tùy tiện tiếp cái nhiệm vụ. Ngày tốt, xin hỏi các ngươi là muốn đi A Thị sân bay phương hướng sao? Nhiệm vụ trong đại sảnh người phụ trách chạy tới. Ninh Ưu bên cạnh một cách nam nhân gật đầu, là như thế này. Quân đội chúng ta cũng phải đi bên kia. Không biết có thể hay không cùng một chỗ, người phụ trách nói. Nhiều người hành động an toàn một chút. Nam nhân muốn cự tuyệt, Ninh Ưu lại cắm âm thanh. A Thị bên kia chúng ta chưa quen thuộc. Các ngươi có quen thuộc người sao? Có. Bằng không thì chúng ta cũng không dám tùy tiện quá khứ. Ninh Ưu thay người bên cạnh đáp ứng, biểu thị có thể cùng một chỗ. Người bên cạnh nhíu mày, tựa hồ cảm thấy không ổn. Làm sao hiện tại Ninh Ưu là tiểu thư của bọn hắn, bọn họ đến nghe lệnh, tự nhiên không thể làm ngoại nhân phản bác nàng. Người phụ trách đuổi vội vàng cười đem bọn hắn mang vào bên trong đàm phán. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 16 chương 155 tận thế nhà giàu nhất 20 chương 155. Tận thế nhà giàu nhất 20 căn cứ quân đội, đây là hành động lớn. Tham gia người chẳng những có quân đội, còn có chiêu mộ còn lại đội ngũ. Nhưng chiêu mộ đến nhân số rất ít, xa xa thấp hơn mong muốn. Nhưng người khác không tham gia cũng không thể cầm súng buộc người ta tham gia. Thế nhưng là làm bọn họ đem xe chạy ra khỏi đi thời điểm, phát hiện phía trước cũng có đội ngũ rời đi. Chờ lấy ra căn cứ thời điểm, có người hiếu kỳ hỏi. Phía trước chi đội ngũ kia là làm cái gì? Người biết trả lời. Là một người tổ chức đội ngũ. Một người làm cái gì không biết a? Hôm qua nhiệm vụ đại sảnh rất nhiều người đều báo danh. Tham gia liền cho tinh hạt đâu. Nếu không phải ta trước đó báo nhiệm vụ hôm nay, ta đều muốn đi. Tài đại khí thô. Sơ tranh trừ nàng còn có thể là ai? Bọn họ đi bên nào giống như cũng là thị đi. Đây không phải là cùng chúng ta một đường sao? Đúng vậy a. Sơ tranh ngồi ở phía trước nhất trên xe. Lái xe là Bảo ca. Hôm qua nàng tại nhiệm vụ đại sảnh vừa vặn gặp phải ba người này. Tốt xấu là quen thuộc lái xe. Sơ tranh hay dùng. Đằng sau trên xe còn đi theo Dũng ca một đoàn người. Dũng ca nhân số lại giảm bớt không ít. Nghe Dịch Tiếu nói, tiến căn cứ về sau, Dũng ca người liền náo loạn một lần phân liệt. Đám người kia mang theo Hinh Nhi bọn họ rời đi. Cái kia, Lục Nhiên đâu? Dịch Tiếu nhẫn nhịn rất lâu, hôm qua liền muốn hỏi. Chạy ba người không còn dám xách Lục Nhiên. Dù sao làm sao đều cảm thấy vừa rồi sơ tranh hai chữ kia cùng mang theo sát khí giống như. Căn cứ đại môn mở ra, đội ngũ nối đuôi nhau mà ra. A thì khoảng cách căn cứ có mấy trăm cây số. Bọn họ một đi ngang qua đi. Dông bay ngược lại là không có gặp phải nhiều ít. Chính là thời tiết quá nóng. Xe chịu không được dạng này nhiệt độ cao. Cơ hồ chỉ có thể ở buổi sáng cùng lúc buổi tối đi đường. Ta trước kia tới qua nơi này. Dịch Tiếu nói. A thì là xuất nhập cảng Mậu Dịch thành thị. Chúng ta có thể đi bến cảng. Nơi đó sẽ có rất nhiều vật tư. Người khác khẳng định cũng có thể nghĩ đến. Hạ Thành không quá đồng ý. Sơ tranh xuống xe. Để đằng sau đội ngũ phân tán hành động. Tìm tới vật tư sau trước tiên có thể về căn cứ. Đến lúc đó lại giao cho nàng là được. Dựa theo tìm tới vật tư số lượng đổi lấy tinh hạch. Đội ngũ lục tục phân tán rời đi. Dũng ca ơ hắn hình xăm tới. Chúng ta đi như thế nào? Sơ tranh nói. Chúng ta đi bến cảng. Được, ta đi theo các ngươi. Dũng ca ngậm nửa chi không có điểm khói, hy vọng nơi đó có thể tìm tới khói, chi này khói ta đạp ngựa điêu nửa tháng. Dũng ca người của hắn đi địa phương khác, hắn thì bên trên sơ tranh xe. Có Hạ Thành tại. Bọn họ đi bến cảng lộ tuyến thuận lợi đến kỳ lạ. Coi như gặp phải mấy đầu bị phá hỏng con đường, cũng rất mau tìm đến mặt khác đường. Phía trước là sân bay, sơ tranh đột nhiên lên tiếng. Ân. Dịch Tiếu nhẹ gật đầu, cái này sân bay tại tận thế trước vừa đưa vào sử dụng. Chúng ta đi trước sân bay. Bảo ca kỳ quái, đi sân bay làm gì? Trong phi trường cho dù có điểm vật tư cũng không nhiều đi. Làm theo lời ta bảo. Bảo ca không khỏi run rẩy một chút, tranh thủ thời gian hướng sân bay phương hướng mở. Trong phi trường máy bay đâm đến loạn thất bát tao, kiến trúc cũng hủy đến 7-8 phần. To như vậy sân bay, Sơ Tranh tìm đến hai không hoàn hảo không chút tổn hại máy bay. Có thuốc nổ sao? A Dũng ca ngậm lấy điếu thuốc tới, lấy ra lựu đạn. Chỉ có cái này. Bảo ca kinh nghi bất định, ngươi để chỗ nào mà rồi? Dũng ca vỗ vỗ mình túi. Bảo ca cũng không sợ đem mình nổ, xã hội người không thể trêu vào. Bảo ca mặc dù hình dáng cao lớn thô kịch, nhưng hắn tuyệt đối không phải lưu manh. Hắn tận thế trước chính là một cái huấn luyện viên thể hình mà thôi. Hồ khách khiếu nại quá hung vừa bị sa thải. Còn chưa kịp xuân đau thu buồn, tận thế liền đến. Hắn tận mắt nhìn thấy khiếu nại hắn cái kia hộ khách bị rông bay răng rắc gặm được. Lúc ấy hắn còn dọa đến không nhẹ. Trải qua vài ngày mới tiếp nhận tận thế thiết lập. Sơ Tranh đem máy bay nổ. Dịch Tiếu lại tại bên cạnh tìm tới ba cái máy bay trực thăng. Giống như là tới đón người. Nhưng cuối cùng không có tiếp vào. Người điều khiển đều treo. Bạo tạc lớn như vậy âm thanh. Sân bay cũng không có sông bay xuất hiện. Không biết có phải hay không là bởi vì vừa đưa vào sử dụng. Sân bay sông bay tương đối ít. Nghe thấy phủ cận thanh âm đều đi ra ngoài. Sơ Tranh nổ xong máy bay, lại đem mục tiêu nhắm chuẩn máy bay trực thăng. Dũng ca, không cần làm như thế tuyệt á. Hiển nhiên Sơ Tranh đến sân bay chính là chạy nổ bay cơ đến. Dũng ca cảm thấy mình đủ hung áp. So với trước mặt tiểu cô nương này đến, hắn ác liệt khái là mặt ngoài. Chân chính hung ác người chỉ làm không nói. Tỉ như trước mặt vị này, Sơ Tranh nổ xong máy bay trực thăng, không biết từ chỗ nào chạy đến mấy cái rông bay. Dũng ca vừa khẩu súng giơ lên, kia mấy cái rông bay giống như sa hóa, chỉ còn lại bột mịn rồn dập dương dương rơi xuống. Ánh lửa dưới, cô gái ngạo nghễ mà đứng. Gió lay động góc áo của nàng, thanh lãnh tôn quý, quân lâm thiên hạ bình thường bá khí. Đám người, ngươi, cái gì dị năng a? Dũng ca chân tàng hơn nửa tháng nửa điếu thuốc đều mất. Tốt đạp ngựa lợi hại cứ như vậy vung một chút, liền một chút. Hắn thấy rõ rõ ràng ràng vậy đơn giản chính là sơn hà đều tại dưới chân bá khí cảm giác. Tại tận thế gian khổ làm được thời gian dài như vậy. Lần thứ nhất nhìn thấy lợi hại như vậy dị năng. Sơ Tranh kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ, ta không có dị năng. Dũng ca nơi nào tin. Không có dị năng vừa rồi đó là cái gì? Hắn chỉ coi Sơ Tranh không chịu nói. Bất quá cũng có thể lý giải. Trừ phổ biến dị năng, đại bộ phận có đặc biệt dị năng người cũng không nguyện ý đem chính mình dị năng công khai. Xã hội người Dũng ca chấn định đem khói nhặt lên, kẹp tại lỗ tai đằng sau. Máy bay cũng nổ xong, có thể đi được chưa? Ngay tại bọn họ chuẩn bị rời đi thời điểm, mấy chiếc xe mở tiến đến, xếp thành một hàng. Người trên xe lập tức xuống tới, thẳng đến còn đang thiêu đốt máy bay trực thăng. Nhưng hiển nhiên đã xem không kịp cứu giúp. Một đám người sắc mặt khó coi. Ninh Ưu quay đầu nhìn về phía Sơ Tranh cả giận nói, ngươi nổ máy bay, những người còn lại cũng rồn rập nhìn qua. Bảo ca tổ ba người cùng Dũng ca đều đề phòng. Sơ Tranh thì một mặt nghiêm túc phủ nhận, không có, khi ta tới cứ như vậy. Bảo ca tổ ba người cùng Dũng ca dù gì ánh mắt trôi hướng Sơ Tranh. Nàng sao có thể phủ nhận đến như thế lý trực khí tráng, nơi này liền các ngươi. Không phải các ngươi là ai? Ninh Ưu vậy mới không tin. Ngươi cố ý nổ rớt máy bay chính là không phải, nàng nhất định là cố ý không phải. Ta không có. Chớ nói lung tung. Sơ Tranh phủ nhận tam liên. Ninh Ưu thanh âm đề cao, đó là ai? Sơ Tranh chỉ vào lung la lung lay đi tới sông bay, nó. Ninh Ưu. Sông bay. Giống sông bay không biết có phải hay không phát hiện mình thế đơn lực bạc. Đối mặt nhiều như vậy đồ ăn, nó chơi không lại. Dĩ nhiên ngừng lại, làm bộ hít hà, một lát sau quay người lung lay trở về. Sơ Tranh, một mình ngươi sông bay đều nhiều như vậy? Kịch Ninh Ưu thầm hận chừng Sơ Tranh một chút, nghiêng đầu cùng người bên cạnh nói hai câu. Đám người kia nhìn Sơ Tranh ánh mắt lập tức bất thiện. đã có người lặng lẽ lên đạn, bầu không khí khẩn trương, Ninh Ưu khóe miệng lộ ra một vòng cười lạnh. Ầm súng vang lên. Sông bay. Cái này nồi ta không đọc trượt trượt xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 16 chương 156 tận thế nhà giàu nhất 21 chương 156. Tận thế nhà giàu nhất 21 tất cả mọi người là giật mình mà ở trận người đều không có đồng thủ. Tiếng súng là từ bên ngoài truyền đến. Ngoài phi trường mặt, vô số sông bay điên tuôn ra mà đến, lít nha lít nhít, giống như là không nhìn thấy cuối cùng. Sông bay phía trước có một cỗ xe. Đám sông bay tốc độ cực nhanh, bổ nhào vào xe khía cạnh, bò lên trên trần xe. Đạn bắn phá thanh âm, liên miên ở phi trường trên không cùng sông bay tiếng gào thét hình thành tận thế đặc biệt phong cảnh. Sông bay vé vào trần xe, từ cửa sổ xe người nổ súng, bị sông bay cầm ra đi. Bất quá trong nháy mắt, chiếc xe kia liền bị sông bay bao phủ. Sông bay giống như là thủy triều hướng phía bọn họ vọt tới. Rút lui mau bỏ đi lấy lại tinh thần đám người gầm thét. Lại nhìn một bên khác. Sơ tranh bọn người đã sớm lên xe. Lúc này đã phát động xe. Hướng sân bay bên kia chạy vội rời đi. Đám người. Bọn này sông bay tốc độ nhanh đến kinh người, mở ở phía sau xe bị đuổi kịp hoàn toàn không có đường sống. Sơ tranh cô nương, phía trước không có đường bảo ca giống to một tiếng. Phía trước là tường vây, đã đến cuối cùng. Sơ tranh thần sắc lãnh đạm, đem đạp cần ga tận cùng. Người trong xe dồn dập nắm chặt bên cạnh đồ vật, hai mắt nhắm nghiền. Xe đụng vào tường, hoàn hảo không chút tổn hại xuyên qua. Nhưng mà... tiếng thét chói tai liên tiếp. Muốn rơi biển cái này ngoài phi trường mặt chính là mặt biển, bọn họ xô ra đi trực tiếp hướng trong biển rơi. Mất trọng lượng cảm giác cuốn tới. Biển thủy Việt đến càng gần. Ầm xe đụng vào cái gì, lắc lư, nhưng không có rơi vào trong biển. Đám người phát hiện bọn họ dĩ nhiên rơi vào trên lục địa, nhưng tiếp tục hướng phía trước vẫn phải là rơi vào trong biển. Xe một cách vung đuôi, đám người bị quăng qua một bên rán, một giây sau lại bị quăng trở về. Soạt phanh nơi xa vật nặng rơi vào mặt nước, bạo tạc từ mặt biển dâng lên. Đám người bị quăng xuất thân thể hồn nhi chậm chạp trở về vị trí cũ. Không có rơi vào trong biển cũng không xe hủy người vong quá tốt rồi xe dừng ở một đầu kết nối tiến mặt biển sườn dốc bên trên. Giống như có. Chỗ nào không đúng mọi người thấy bên kia không ngừng lao ra rơi vào trong biển xe. Bọn họ làm sao từ bên kia tới nơi này vị trí giống một cách bảy hình chữ. Từ quét ngang bên kia lao ra. Dừng ở dựng thẳng lên đến con đường bên trên. Liền xem như từ bảy cái góc. Đến nơi đây cũng phải có 500 mét khoảng cách. Cái quái gì vậy làm sao qua được bay sao 500 mét a không phải 50 mét mọi người thấy hướng lái xe tiểu cô nương. Tiểu cô nương chính xoa thủ đoạn. Bên mặt kéo căng. Thanh lãnh ánh mắt. Đang nhìn bên kia đang không ngừng hướng trong biển nhảy sông bay. Hình ảnh kia mười phần dọa người. Mẹ sông bay đều đạp mã hội bơi lặn trong xe không biết ai mắng một tiếng. Tưởng gì bầu không khí bị đánh vỡ. Tầm mắt của mọi người dồn dập tập trung ở mặt biển. Rơi biển xe bảo tạc, nhưng vẫn là có nhân sinh trả, chính nhanh chóng hướng trên bờ du. Đằng sau là bơi chó thức truy kích sông bay đại quân. Du nửa ngày liền ở tại chỗ đảo quanh. Cùng đồng bọn đâm đến đầu óc choáng váng. Du thật tốt chậm. Cũng có sông bay liền bơi chó cũng không biết trực tiếp hướng xuống mặt trầm. Sơ tranh cô nương đi mau hạ thành trông thấy một con sông bay đắt lên bờ, rõ ràng không phải bơi tới. Moa nó. Bọn họ từ dưới đáy nước tới những này sông bay cũng thật là buồn nôn đi sông bay chết rồi. Trong nước cùng trên lục địa không có gì khác biệt. Không biết bơi. Bọn họ có thể từ dưới đáy nước đi tới. Quả thực vô địch có sông bay hiển nhiên phát hiện từ dưới đáy nước đi, so du phương liền, dồn dập chìm xuống dưới. Sơ tranh vé vào cửa sổ xe hướng phía sau nhìn một chút. Ninh Ưu cùng một chút người sống sót cũng tới bờ, toàn thân ướt sũng, chật vật không chịu nổi. Sơ tranh vươn tay, giơ ngón giữa, sau đó nổ máy xe, đem sông bay bỏ lại đằng sau. Ninh Ưu rõ ràng trông thấy sơ tranh so thủ thế, cả người đều tức nổ tung. Sơ tranh tiện nhân này bọn họ là theo chân lao ra. Phát hiện bên ngoài là mặt biển thời điểm. đã tới không kịp phanh lại. Đằng sau tất cả đều là dông bay. Có thể sơ tranh xe khỏe mạnh, xe của bọn hắn toàn bộ tiến vào trong biển. Ninh Ưu sắc mặt khó coi nhìn lướt qua bọn họ lao ra địa phương. Xa như vậy khoảng cách. Nàng là làm sao đem xe bắn tới dị năng sao, cái gì năng có thể làm được dạng này? Tiểu thư đi mau a, dông bay đến rồi, xe xông ra hàng rào phòng vệ. Tại trên đường cách đằng hai lần. Vững vàng tiến lên làn xe. Sân bay bị rất xa để qua đằng sau. Dũng ca lấy ra một điếu thuốc. Nhóm lửa hít một hơi. Chính xác người ngồi phịch ở trong ghế. Ngươi tìm tới khói rồi, máy bay trực thăng bên trên tìm. Đến một cây, Dũng ca lấy ra nửa hộp bẩn như vậy khói. Hào phóng đưa cho Bảo ca. Bảo ca lắc đầu, hắn đã sớm giới, ngược lại là dịch tiếu tiếp. Vừa rồi những cái kia dông bay. Dịch tiếu lòng có dư quý, ta thế nào cảm giác giống như lại thông minh lần trước là tại cái kia trấn tử lý. Không chỉ dịch tiếu một người có cảm giác như vậy, mấy người khác đều có cảm giác sợn cả tóc gáy. Sơ tranh cô nương, ngươi cảm thấy thế nào ăn? Sơ tranh tùy tiện ứng một tiếng, hiển nhiên cũng không thèm để ý. Nhìn một cái người ta cái này đại tướng phong phạm. Bọn họ lo lắng cái gì, Dũng ca làm xã hội người. Trước hết nhất chấn định lại. Phía sau là có làm xã hội người tiềm chất Bảo ca. Dịch tiếu cùng Hạ Thành lo lắng, chấn định không xuống. Sơ tranh mở một hồi, liền đem Bảo tỏa nhường lại, để chính bọn họ mở. Bến cảng khoảng cách sân bay rất gần, không có gặp phải dông bay, rất nhanh liền ngăn cản bến cảng. Hiển nhiên nơi này đã bị người vào xem qua. Bất quá những thứ kia đông đảo. Còn có rất nhiều thùng đựng hàng hoàn hảo không chút tổn hại. Dũng ca dẫn đầu mở hai cái thùng đựng hàng, bên trong chính là quần áo, vẫn là quốc tế hàng hiệu. Hắn chọn lấy hai kiện mặc vào, phát hiện quá nóng, lập tức từ bỏ. Nơi này có đồ hộp, Dịch tiếu thanh âm hưng phấn từ sát vách truyền đến. Dũng ca lập tức chạy tới thùng đựng hàng, bên trong toàn bộ là trồng tốt cái dương, bên trong đều là đồ hộp. Thời tiết nóng như vậy còn có thể ăn sao? Hạ Thành lay lấy thùng đựng hàng nhìn. Cái này thùng đựng hàng bên trong đặc biệt nóng, hãy cùng cái lò nướng giống như. Đám người vừa mới nhảy cấm tâm tình. Lập tức bị Hạ Thành tưới cái xuyên tim. Liền ngay cả chuẩn bị kéo ra đồ hộp ăn trước một ngụm Bảo ca. Động tác đều dừng lại. Bọn họ chỉ có thể chờ mong nhà này sinh công ty lương tâm chế tác. Dũng ca nhìn mọi người một cái, mở ra một cái. Hiển nhiên nhà này sinh công ty cũng không có lương tâm chế tác, đã không thể ăn. Gian thương bang vật nặng đập nện thùng đựng hàng thanh âm vang lên. Bên này là đồ hộp tập thể mặn niệm mấy người. Trong nháy mắt kéo căng thân thể. Khẩn trương nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Sơ tranh mang theo cây côn sắt đứng ở đó một bên, vừa rồi kia một tiếng, rõ ràng chính là nàng gõ. Đám người liền không thể hô sao hù chết. Ta đi. Bảo ca bị thùng đựng hàng bên trong đồ vật cho chấn kinh rồi. Súng A, Dũng ca nhảy vào đi. Lay lấy cái dương nhìn. Bên trong chẳng những có súng, còn có rất nhiều đạn cùng cái khác vũ khí. Cái này thùng đựng hàng đặt ở bên trong góc, nếu như không phải sơ tranh mở ra, bọn họ đoán chừng đều sẽ xem nhẹ nó. Mặc dù không biết là cái nào đại lão lớn mật như thế, hoặc là nói là quan phương dự định làm cái gì. Dù sao bất kể nói thế nào, những vũ khí này đối với bọn họ tới nói quả thực chính là mưa đúng lúc. Một đám người tại bến tàu tìm chiếc xe tải lớn, hấp tấp bắt đầu chuyển vũ khí. Sơ tranh lại tìm mấy cái thùng đựng hàng. Đại bộ phận đều là vô dụng vật dụng hàng ngày hoặc là xa xỉ phẩm. Nhưng cũng tìm tới một chút vật tư cùng nước. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 16 chương 157 tận thế nhà giàu nhất 22 chương 157. Tận thế nhà giàu nhất 22 đều cho ta nắm tay giơ lên thô ráp quát lớn âm thanh. Từ thùng đựng hàng phía trên truyền đến. Chính dọn đồ Dịch tiếu cùng Hạ Thành. Dọn đến tay mềm nhũn. Đồ vật phanh một cái rơi trên mặt đất. Đạn tử Dương Tử Lý mặt lộ vẻ ra. Dũng ca cùng Bảo ca tại thùng đựng hàng bên trong. Nghe thấy thanh âm. Đồng thời an tĩnh lại. Vịnh tai nghe động tĩnh bên ngoài. Đều cho ta nắm tay giơ lên, người ở phía trên lại quát lớn một tiếng. Dịch Tiếu cùng Hạ Thành cơ hồ đồng bộ. Giơ tay lên, ôm đầu ngồi xuống. Người ở bên trong, giơ tay lên ra Dũng ca đưa cho Bảo ca một cây thương, làm cái xã hội nhân thủ thế. Bảo ca, cái gì Dũng ca? Dũng ca hạ giọng, ta đi ra ngoài trước, ngươi hành sự tùy theo hoàn cảnh. Từ vị trí của hắn còn có thể trông thấy Dịch Tiếu, Dịch Tiếu ngón tay chống đỡ mặt đất, chỉ vào một cái phương hướng. Dũng ca hít thở sâu một hơi. Vừa mới chuẩn bị lao ra, liền gặp một cái bóng đen rớt xuống. Phanh một cái ngã tại Dịch Tiếu cùng Hạ Thành trước mặt. Nữ sinh từ chỗ cao nhảy xuống, đá vào người kia phần bụng. Trong tay người kia sụt tuột tay, thân thể một đường về sau trượt, đụng vào thùng đựng hàng mới dừng lại. Dũng ca, cho cái cơ hội biểu hiện được hay không đều đạp ngựa cho ta thành thật một chút. Vô số họng súng nhắm ngay bọn họ. Thùng đựng hàng phía trên cùng hai bên đều có người xuất hiện. Bọn họ bị vây lại. Dũng ca, hiện tại có phải hay không nên ta lên? Nhưng mà Sơ Tranh thần sắc bằng phẳng nâng. Giơ tay lên, không phải đại lão khí phách của ngươi đâu, làm sao lại nhận thua? Vốn là ngồi xổm trên mặt đất, Dịch Tiếu cùng Hạ Thành đều không cần đổi tư thế, tiếp tục ngồi xổm. Bỏ vũ khí xuống nói ngươi. Mẹ nghe không? Bỏ vũ khí xuống âm. Dũng ca tay run một cái. Vũ khí rơi trên mặt đất. Hắn bị đuổi tới Sơ Tranh bên kia. Còn đang thùng đựng hàng bên trong Bảo ca. Cũng bị người mang ra. Làm sao lại nhận thua? Dũng ca hạ giọng. Nhiều người, có súng. Sơ Tranh bình tĩnh trả lời Dũng ca. Cũng không có nhiều, có thể lao ra. Sơ Tranh chậm du du bổ xong mặt một câu, đánh không thắng. Đây không phải ngươi nên nói lời à, trước đó kia một người đã đủ giữ quan ải vạn phu mạc khai tư thế đâu, cái kia dù gì gì năng đâu, đánh không thắng là cái gì thao tác, các ngươi vận khí còn rất tốt a. Một người trong đó lông mày chữ bát nam nhân tại thùng đựng hàng bên trong mắt nhìn, vừa mở liền mở đến nhiều như vậy vũ khí. Ân, Sơ Tranh gật đầu đáp ứng, nàng cũng cảm thấy vận khí rất tốt, gặp phải nhiều như vậy chặn đường cẩu vật. Ai đạp ngựa để ngươi gật đầu, nhưng lời nói chính là nói, lông mày chữ bát chỉ có thể biệt xuất hừ lạnh một tiếng. Lông mày chữ bát ngờ vực dò xếp Sơ Tranh hai mắt. Tiểu cô nương này cùng bọn họ gặp qua những nữ nhân kia biểu hiện được đều không thái nhất dạng. Trên mặt không có kinh hoàng, cũng không có một ít nữ nhân nịnh nọt. Nàng quá bình tĩnh. Bình tĩnh đến làm cho người sợ hãi. Trước mang về. Tất cả đứng lên. Đứng dậy. Đứng dậy. Nhanh lên đừng lề mề. Nắm tay đặt ở thấy được địa phương. Ai dám làm tiểu động tác. Đừng trách lão tử không khách khí. Năm người bị ép đi theo những người này hướng bến cảng đại lâu văn phòng đi. Cao ốt bị gia cố qua, rõ ràng là nhóm người này cứ điểm. Bọn họ bị mang lên tầng 2 trực tiếp nhốt vào một cái phòng. Sơ Tranh ngắm nhìn bốn phía, Vương Giả Hào tại bên tai nàng tất tất không ngừng, phiền chết. Tiểu tỷ tỷ, ngươi nhanh lên a, lòng tốt của ngươi người tạp vẫn chờ ngươi cứu đâu, để hắn chờ đợi đi. Dù sao cũng không kém như thế một hồi. Đằng sau hắn không phải còn đen hơn hóa sao, chứng minh không chết được hắc hóa a, giam lại là được. Sợ cái gì? Tiểu tỷ tỷ như thế không bằng cầm thú sự tình. Ngươi vì sao có thể nói tới như thế lẽ thẳng khí hùng, ngươi hắc hóa ngươi. Không tầm thường a. Hạ Thành hướng Sơ Tranh vẫy gọi, Sơ Tranh cô nương, bọn họ đem vũ khí đều trang đến trên xe. Sơ Tranh đi đến trước cửa sổ, hướng xuống mặt nhìn. Những người kia chính đem vũ khí hướng trên xe trăng. Mà lại không ít người còn đang chuyển vật gì đó khác. Xem bộ dáng là dự định rời đi nơi này. Bến cảng đồ vật mặc dù nhiều. Sông bay một khi tuôn đi qua. Cũng phải là chết lộ nhất đầu. Nơi này cũng không phải là ở lâu chi địa. Lại có người tới. Bảo ca chỉ vào nơi xa hướng bên này tới được người. Sơ Tranh. Thật là hữu duyên. Đám người kia bên trong ở giữa mấy cái kia, rõ ràng là Ninh Ưu đám người kia, hiển nhiên cũng là bị bọn họ bắt được. Không may ạ. Ký túc xá tầng hầm. Hai nam nhân ở trần dựa vào cổng hút thuốc. Trong tầng hầm ngầm có nữ nhân tiếng thét chói tai. Đứa bé tiếng khóc sống. Cùng nam nhân tiếng mắng chửi cùng quật âm thanh. Hơn 10 phút. Một cái nam nhân dẫn theo lưng quần hùng hùng hổ hổ ra. Bên trong trong phòng, giam giữ ba nữ nhân cùng hai đứa bé, còn có hai tên nam sinh. Nữ nhân ôm thân thể khóc nức nở, đó có thể thấy được vừa rồi trải qua cái gì. Hai đứa bé núp ở nơi hẻo lánh, ô hắc minh sáng mắt tử lý tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Mà kia hai tên nam sinh, một người trong đó nằm dạp trên mặt đất. Nếu như không phải cánh môi còn đang đóng mở, đoán chừng đều không ai sẽ cảm thấy hắn còn sống. Bên cạnh hắn là một thiếu niên. Thiếu niên cúi thấp đầu, dựa vào tường mà ngồi, cánh tay khoác lên trên đầu gối, đầu ngón tay có giọt máu rơi trên mặt đất. Tầng hầm ánh sáng yếu ớt đem thiếu niên thân hình phác họa đến tinh tế đơn bạc. Quăng tại trên vách tường bóng ma hiện lên vặn vẹo độ cong, tự dưng cho người ta giữ tợn lại sợ hãi kiềm chế. Tí tách, giọt máu nện vào mặt đất hội tụ vũng máu bên trong. Nhưng vào lúc này, hỗn loạn tiếng bước chân từ dưới đất bên ngoài truyền đến. Tầng hầm người hoảng sợ nhìn cách đó không xa cửa, giống như nơi đó sẽ có mãnh thú nhào vào tới. Nhưng là không có, tầng hầm cửa bị hung hăng đóng lại. Đột đột đột, tiếng súng từ gần cùng xa, tiếng bước chân cùng tiếng mắng cũng dần dần đi xa. Không biết qua bao lâu bên ngoài chợt im lặng, đột nhiên lâm vào tĩnh mịch, làm cho lòng người sinh sợ hãi. Đát, tục tục, tiếng bước chân dần dần tới gần, tất cả mọi người hướng nơi hẻo lánh co lại, sợ hãi nhìn chằm chằm cánh cửa kia. Bên ngoài tựa hồ có trò chuyện âm thanh, nhưng quá mơ hồ, bọn họ nghe không được đang nói cái gì. Âm tầng hầm cửa bị đạp bay, rơi vào bên trong, đập lên một chỗ cho. Sơ tranh chấn định thu hồi chân, không nhìn bên cạnh nuốt nước miếng mấy người đi đường sinh phong tiến tầng hầm. Tầng hầm cũng không lớn, sơ tranh liếc thấy gặp dựa vào tường ngồi thiếu niên. Nàng hướng phía bên kia đi qua. Sơ tranh nhìn thấy bên kia không nhúc nhích bóng người. Sẽ không chết a, không có khả năng. Hắn đều còn không có hắc hóa, làm sao lại quải điệu? Coi như muốn quải điệu, cũng phải các loại hắc hóa về sau à. Vinh, quy, quy, mơ. Sơ tranh chấn định đứng tại trước mặt thiếu niên. Tầng hầm ba cái kia nữ nhân tương hố ôm, thân thể run rẩy lời hại. Sơ tranh đứng 3 giây vẫn không có phản ứng. Sơ tranh, thẻ người tốt sẽ không thật sự treo a? Sơ tranh nội tâm hoảng đến một nhóm, nhưng sắc mặt cực kỳ chấn định. Nàng đưa tay tìm được thiếu niên hơi thở hạ, phát giác được còn có yếu ớt hô hấp, còn chưa có chết. Liền nói muốn hắc hóa thẻ người tốt, làm sao có thể dễ dàng như vậy quải điệu. Dinh dính lại băng lãnh xúc cảm từ trên cổ tay truyền đến. Sơ tranh có chút ngước mắt, ánh mắt chạm tới thiếu niên chế trụ cổ tay nàng tay. Máu, máu buông tay. Sơ tranh mặt không thay đổi hất ra hắn. Thiếu niên ước chừng là dùng khí lực không đủ lớn, chẳng những bị sơ tranh bỏ qua rồi, còn bị vung ra trên tường, trực tiếp ngã xuống. Sơ tranh, ta không phải cố ý nâng đỡ thẻ người tốt sẽ còn cảm thấy ta là một người tốt sao? Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 16 chương 158 tận thế nhà giàu nhất 23 chương 158. Tận thế nhà giàu nhất 23. Lục Nhiên tình huống thân thể vốn cũng không tốt, bị sơ tranh như thế hất lên, kém chút ngất đi. Sơ tranh vung xong mới phản ứng được thẻ người tốt không thể như thế đối đãi. Mau tới trước đem người nâng đỡ. Lục Nhiên hô hấp cực mỏng, sắc mặt tái nhợt dựa vào sơ tranh, toàn bộ trọng lượng đều ép trên người sơ tranh. Mùi máu tanh dần dần bị một cỗ mang theo mùi thơm quen thuộc thay thế. Lục Nhiên không khỏi thả tùng hạ tới. Ngươi, sao lại tới đây? Lục Nhiên có chút khó khăn chừng lên mí mắt, thanh âm khàn giọng. Sơ tranh lạnh lùng mặt, ta để ngươi đừng chạy. Không nghe ta. Đây chính là hạ tràng thẻ người tốt nên giam lại mới bảo hiểm Lục Nhiên. Có thể đi sao? Sơ tranh hỏi hắn. Lục Nhiên dựa vào nàng vai, lúc nói chuyện, hơi nóng phun tại sơ tranh cần cổ. Ngươi cảm thấy thế nào? Sơ tranh không quá dễ chịu về sau nghiêng nghiêng, cũng thử buông hắn ra. Nàng đến cùng từ nơi nào nhìn ra mình còn có thể đi? Lục Nhiên đứng không vững, trực tiếp té xuống đất. Lục Nhiên lần nữa đem sơ tranh kéo vào sổ đen. Người tốt lành gì không thể nào Sơ Tranh lần nữa tiếp được Lục Nhiên, đây cũng quá yếu. Sơ Tranh mang theo ngất đi Lục Nhiên rời đi tầng hầm. Phía trên một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều là đạn đảo qua vết tích, thỉnh thoảng còn có thể trông thấy thi thể. Sơ Tranh tiểu thư, không đúng lắm. Dũng ca nhíu mày nhìn xem những thi thể này. Chúng ta xuống đất tầng hầm thời điểm còn có thanh âm, xuống dưới liền không có. Những người này là ai? Giết Dịch Tiếu nghi hoặc. Vừa rồi những người kia Hạ Thành cùng Bảo ca hai miệng đồng thanh. Không phải. Sơ Tranh cầm chân đá đá thi thể trên đất. Đám người đồng thời nhìn về phía nàng. Sự tình muốn từ Ninh Ưu xuất hiện thời điểm nói lên. Ninh Ưu bọn họ bị giam, vừa lúc ở Sơ Tranh đối diện. Bắt bọn hắn người đang chuẩn bị rút đi, không có phái người trông coi bọn họ. Bởi vậy Ninh Ưu bên kia rất nhanh liền mở cửa ra, chuẩn bị chạy trốn. Thế là Sơ Tranh rất bình tĩnh đem bọn họ bán. Hai bên tự nhiên là đánh nhau. Ninh Ưu mang người cùng đám người này đối kháng, Sơ Tranh ở phía sau nhặt nhạnh chỗ tốt. Các loại bọn họ xuống đến tầng hầm thời điểm, phía trên thanh âm dần dần biến mất. Tình huống như vậy, bọn họ coi là đối phương đuổi theo Ninh Ưu đi. Có thể hiện tại xem ra, giống như không phải. Những người này đều chết hết. Đây không phải là người giết. Sơ Tranh ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía cuối hành lang. Không phải là người, tất cả mọi người lông tơ đều là dựng lên. Trên thế giới này trừ người chính là rông bay. Không phải là người giết. Đó không phải là rông bay giết sao? Có thể cái này không đúng, rông bay giết người có thể lưu lại dạng này toàn thây bọn họ không gặm mấy ngụm sao? Chẳng lẽ giết người cái kia rông bay không đói bụng? Dũng ca đem một cái nằm dạp trên mặt đất thi thể lật qua. Tại người kia ngực tìm tới vết trào. Huyết nhục bên ngoài lật. Sâu đủ thấy xương. Đây quả thật là không phải là người có thể làm ra vết thương. Cái gì rông bay à? Hạ Thành bắt đầu run, mặt mũi tràn đầy e ngại. Sơ Tranh tiến hóa rông bay. Dũng ca con ngươi hít lại, chỉ cảm thấy phủ cận đều trở nên nguy hiểm, cảnh giác nhìn xem bốn phía. Tiến hóa rông bay lợi hại như vậy, Bảo ca có chút hoài nghi. Sơ Tranh liếc hắn một cái. Hiện tại chúng ta đối với tiến hóa rông bay không hiểu nhiều. Tiến hóa rông bay xuất kỳ bất ý giết chết những người này không khó. Nó còn ở đó hay không à? Hạ Thành tương đối quan tâm cái này. Không biết. Sơ Tranh mang theo Lục Nhiên đi xuống dưới, gặp phải liền biết rồi. Hạ Thành. Không, ta tuyệt không nghĩ gặp phải. Mấy người khác đối mặt vài lần, nhanh chóng đuổi theo. Phía sau bọn họ đi theo tầng hầm mặt khác kia mấy tên người sống sót. Xuống lầu rất thuận lợi, cũng không có gặp phải tiến hóa rông bay. Hướng xuống thi thể liền thiếu đi. Dừng xe phương thiếu rất nhiều xe tử, nên là đều chạy. Van cầu các ngươi mang lên chúng ta, một nữ nhân nắm lấy cửa xe, mặt mũi tràn đầy khẩn cầu. Phía sau nàng đứng đấy hai nữ nhân khác cùng hai đứa bé kia, nam sinh kia bị đặt ở bên cạnh, lúc này thoi thóp. Chính Hạ Thành đều sợ đến không được. Dùng sức đóng cửa lại. Nhanh chóng nói một câu. Ta không làm chủ được. Ngươi hỏi bọn họ. Sơ Tranh ôm Lục Nhiên ngồi ở chỗ ngồi phía sau. Cửa sổ nửa mở. Một nữ nhân nhào tới. Cầu các ngươi mang lên chúng ta. Cầu các ngươi. Sơ Tranh hờ hứng đóng lại cửa sổ. Dịch Tiếu hào tâm chỉ bên cạnh. Bên kia có xe. Chính các ngươi đi thôi. Thật xin lỗi nha. Chúng ta không thể mang các ngươi. Các ngươi không thể vứt xuống chúng ta. Nữ nhân đột nhiên hét sầm lên, điên cuồng kéo xe cửa, để chúng ta lên xe. Xe như tên rời cung chạy vội ra ngoài, nữ nhân bị bỏ lại quẳng xuống đất, bên cạnh người sống sót đưa nàng nâng đỡ. Dịch Tiếu nhìn xem các nàng, một mặt lo lắng. Nhưng vào lúc này, Dịch Tiếu sắc mặt mãnh biến. Cơ hồ là đồng thời, nữ nhân tiếng thét chói tai từ phía sau truyền đến. Gia túc, Dịch Tiếu kêu to một tiếng. Dũng ca cũng từ sau xem kính nhìn thấy. Vừa rồi mấy cái kia nữ nhân đứng địa phương. Xuất hiện một con ước chừng cao 2 mét sông bay. Hắn từ thùng đựng hàng phương hướng nhảy qua tới. Bất quá là thời gian trong nháy mắt, vừa rồi mấy cái kia người sống sót đã chết. Sông bay hướng phía bọn họ đuổi tới, hắn nhảy một chút chính là đến mấy mét. Không chỉ có như thế. Dông bay còn hướng lấy bọn họ phát động công kích. Băng hệ dị năng từ xe dưới đáy xuyên qua, tại trước mặt bọn họ trải thành băng truy. Dũng ca cực nhanh chuyển biến, đem xe tiến vào thùng đựng hàng trong khe hở. Bảo ca chưa tỉnh hồn, nó sở hữu dị năng sơ tranh ôm Lục Nhiên, quay đầu nhìn một chút. Dông bay như bích hổ, nắm lấy thùng đựng hàng, hướng phía bọn họ đuổi tới. Thật đáng sợ, âm thân xe đột nhiên chấn động. Xe tử lý người đồng thời cứng đờ. Nó tại trần xe phát ra móng tay thổi qua bén nhọn thanh âm, rất rõ ràng nói cho đám người. Nó tại trên mui xe. Hạ Thành cả người đều run thành cây sàng. Dịch Tiếu nắm lấy súng, hiển nhiên cũng rất sợ hãi. Bảo ca trong tay dị năng tích xúc, cảnh giác nhìn chằm chằm cửa sổ xe. Một cây màu đen móng tay từ trần xe rơi xuống, chậm chạp lại cẩn thận, giống như là đang thử thăm dò. Bảo ca bá một cách vung ra một đoàn hỏa diễm. Cây kia móng tay cấp tốc thu hồi đi. Tiếp lấy trần xe chói tai thanh âm càng lớn, hơn trần xe bắt đầu biến hình. Trong xe đám người thở mạnh cũng không dám, nhịp tim phù phù phù phù phảng phất muốn nhảy ra, trong không khí tràn ngập khẩn trương. Cái này dông bay lật đổ bọn họ nhận biết. Cường đại, thông minh, đáng sợ. Chỉ từ trần xe xót xuống đến, dần dần có thể trông thấy dông bay màu đen móng tay, nó đang không ngừng gãi trần xe. Thanh âm đột nhiên dừng lại. Trần xe chỉ có chỉ riêng chút xuống. Xuống tới, dông bay không thấy tăm hơi. Dịch Tiếu, dông bay đâu? Dũng ca nhíu mày. Các ngươi nhìn thấy sao? Bảo ca đưa cổ quan sát. Nó không ở trần xe loảng xoảng phía trước đột nhiên tối xuống. Cào trần xe dông bay, nhảy tới trên nóc xe. Nó ngồi xổm ở trên nóc xe, màu xám vô thần con ngươi nhìn chằm chằm bọn họ, học người phương thức dò xét bọn họ. Mẹ Dũng ca chửi nhỏ một tiếng, thân xe bắt đầu lắc lư, muốn đem dông bay bỏ rơi đi. Có thể dông bay vững vững vàng vàng ngồi xổm ở trên nóc xe, không nhúc nhích tí nào. Soạt kính chắn gió vỡ vụn, miệng thủy tinh vẩy ra nện xuống. Sơ tranh ngón tay trong không khí lung lay một chút. Dông bay giống như là phát giác được nguy hiểm, bỗng nhiên về sau nhảy một cái. Sơ tranh mở ra ngón tay nắm chặt, hướng trước người túm. Dông bay đột nhiên giơ tay, chém đứt mình cánh tay, nhảy lên thùng đựng hàng biến mất. Xảy ra chuyện gì? Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 16 chương 159 tận thế nhà giàu nhất 24 chương 159. Tận thế nhà giàu nhất 24 âm đám người còn không có biết rõ ràng chuyện gì xảy ra. Toàn bộ xe đột nhiên bay lên. Tận lực bồi tiếp mất trọng lượng cảm giác. Lật nghiêng lấy đập xuống đất. Tất cả mọi người hướng về một phương hướng quẳng đi. Sơ tranh. Cẩu vật còn sống không tốt sao, muốn đụng lên đến tìm cái chết? Nơi xa băng lăng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được từ mặt đất lan tràn tới. Sơ tranh mặt lạnh lấy. Buông ra Lục Nhiên, trực tiếp đá văng cửa xe, động tác lưu loát nhảy ra xe, một cước đạp ở băng lăng biên giới. Băng lăng đột nhiên đình chỉ lan tràn, thiên địa yên lặng như tờ. Nữ sinh ngạo nghễ mà đứng, khí thế khinh người, không người dám vượt qua nàng một bước. Thanh lãnh ánh mắt lặng lặng nhìn băng lăng lan tràn tới phương hướng, nàng mũi chân ép ép mặt băng. Toàn bộ băng lăng bắt đầu băng liệt. Răng rắc lan tràn hướng phương xa. Soạt băng lăng từ mặt đất lăng không mà lên. Tất cả bén nhọn một phương. Nhắm ngay một phương hướng nào đó. Bá một cái bắn đi ra. Băng lăng xuyên thấu thùng đựng hàng. Giống dông bay thanh âm tức giận từ thùng đựng hàng đằng sau vang lên. Cao lớn dông bay nhảy đến thùng đựng hàng bên trên. Trên thân thể viêm vô số băng lăng. Nó đưa tay đem băng lăng lôi ra ngoài. Con ngươi màu xám bên trong phảng phất lóe oán độc quang mang. Giống dông bay hướng sơ tranh gầm thét. Sơ tranh. Giống cái gì? Giống liền ngươi sẽ gọi? Sơ tranh giơ tay. Dông bay lui lại một bước. Nhưng mà nó cũng không có phát hiện nguy hiểm. Có chút cong người lên thể. Chuẩn bị phát động công kích. Nó muốn xé nát người này. Phúc phúc băng lăng từ phía sau xuyên thấu dông bay đầu. Trong không khí thỉnh thoảng có màu đỏ lưu quang xẹt qua, giống như đem nơi này bố trí thành thiên la địa võng. sơ tranh bàn tay hướng lên. Dông bay thi thể bắt đầu chôn vùi. Một viên tinh hạt từ bột phấn bên trong bay ra. Lọt vào trong lòng bàn tay nàng bên trong. Tinh hạt toàn thân băng lam, so hiện tại những cái kia màu trắng tinh hạt phải lớn một vòng, nhan sắc cũng hết sức xinh đẹp. Tinh hạt bắt đầu biến hóa. Sơ tranh cầm tinh hạch xoay người đi lật xe địa phương. Nhìn ta làm gì, Dũng ca cùng Bảo ca từ trong xe leo ra, chính mục chừng ngây mồm nhìn xem nàng. Ngươi, Dũng ca nuốt một ngụm nước bọt. Đến cùng cái gì gì năng, cho dù là hắn. Đối đầu vừa rồi con kia sông bay. Hắn cũng không cảm thấy mình có phần thắng. Có thể nữ sinh này cơ hồ không có làm cái gì, liền đem con kia sông bay giải quyết. Nàng dị năng đến cùng là cái gì? Sơ tranh khuôn mặt nhỏ nghiêm túc, ta không có dị năng. Vì cái gì chính là không tin ta? Ta nói đến không đủ chân thành sao? Sơ tranh quét mắt một vòng xe, đem bọn họ lấy ra. Dũng ca, Bảo ca, Lục Nhiên vốn là có tổn thương, lần này trên thân lại thêm mấy cái lỗ hồng, nhìn qua cùng cái huyết nhân giống như. Sơ tranh tiểu thư, cái này sông bay, rời khỏi nơi này trước. Dũng ca nhìn chung quanh một chút, ta đi tìm xe. Bọn họ vận khí tốt, tìm tới một cỗ xe tải, bên trong còn chứa bọn họ khi trước phát hiện vũ khí. Rời đi bến cảng, mọi người mới buông lỏng một hơi. Vừa rồi con kia sông bay quá khủng bố. Ngày hôm nay trải qua, bọn họ đoán chừng suốt đời khó quên. Không chỉ là bởi vì sông bay, còn có sơ tranh cho bọn họ rung động. Tiểu tỷ tỷ, ngươi không cho hắn cầm máu sao? Thẻ người tốt đều muốn mất máu quá nhiều treo. A sơ tranh nhìn một chút giống như huyết nhân thẻ người tốt, hơi rét bỏ. Cũng lý trực khí tráng hồi phục vương giả hào. Đã quên, cái này có thể quên sao? Đây là lòng tốt của ngươi người tạp. Ngươi không hào hào bảo hộ hắn, ngươi liền muốn kéo ngược lại lại đến biết không? Sơ tranh, kéo ngược lại đại gia ngươi, cho nên tiểu tỷ tỷ, xin hào hào làm một người tốt. Người tốt thật không phải là làm như vậy, ngươi đây quả thực so cầm thú còn không bằng. Thẻ người tốt hắc hóa nó không có chút nào kỳ quái. Lục Nhiên là bị nó tỉnh. Hắn chống đỡ thân thể ngồi xuống, trên thân tấm thảm trượt xuống. Hắn nắm vuốt lông xù, chí ít mấy cân nặng tấm thảm. Cái nào ngớ ngẩn à, thời tiết nóng như vậy. Cho hắn đắp chăn, Lục Nhiên nhìn quanh hạ mình nằm địa phương. Tất cả đều là trang vũ khí cái dương. Có đã mở ra. Hắn liền nằm tại hai cái song song trên cái dương. Toa xe tựa như một cái lồng hấp, chớ nói chi là còn có tấm thảm gia trì. Lục Nhiên đem tấm thảm ném xuống. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Lục Nhiên suy nghĩ một hồi. Nhớ tới ở phòng hầm sự tình. Hắn lại gặp phải nữ nhân kia. Lục Nhiên đáy lòng lập tức rối rắm. Vì cái gì mỗi lần mình chật vật không chịu nổi thời điểm, đều có thể gặp phải nàng? Nàng là không phải cố ý tê. Lục Nhiên đưa tay vuốt vuốt mi tâm, trong đầu giống như là có kim đâm, đau đến lại suốt mồ hôi lạnh cả người. Kẹt kẹt, cửa xe bị mở ra, sơ tranh lên xe tỉnh. Lục Nhiên theo bản năng đưa tay, nghĩ đè xuống mũ, nhưng mà rơi vào khoảng không. Ánh mắt liếc qua liếc về thủ đoạn. Tinh xảo đồng hồ nổi bật lên hắn thủ đoạn trắng nõn. Cái này từ đâu tới cái này? Sơ tranh theo hắn ánh mắt nhìn sang, ta cho không phải ta đưa. Lục Nhiên nội tâm có chút phức tạp. Êm đẹp cho hắn cái này làm cái gì? Hắn có chút không được tự nhiên thu tay lại. Cúi đầu xuống hướng bên cạnh nghiêng nghiêng. Thông minh nói sang chuyện khác. Ta ở đâu à? Trên xe. Hắn đương nhiên biết trên xe đi chỗ nào hồi căn cứ. Sơ tranh tìm một chỗ ngồi xuống. Lục Nhiên đáy lòng hơi hồi hộp một chút, các loại dự cảm không tốt, bắt đầu từ từ đi lên bốc lên. Lục Nhiên ánh mắt tiếp xúc đến quần áo trên người, giống như không phải mình trước đó xuyên. Y phục của ta ai đổi? Nàng sẽ không thoát mình quần áo a? Sơ tranh không chắc chắn lắm, dịch tiếu đi. Lục Nhiên mi tâm nhảy lên. Không có nghe thấy mình coi là đáp án. Đáy lòng vốn nên thở phào. Nhưng hắn dĩ nhiên cảm thấy có chút kỳ quái. Cái nào di trai quái, hắn còn nói không ra rõ ràng. Còn có dịch tiếu đi là có ý gì? Nàng cũng không biết là ai cho mình đổi sao? Kia chăn lông đâu? Lục Nhiên đá hạ chăn lông. Đây là nghĩ nóng chết hắn à ta. Thay quần áo không phải ngươi. nghĩ nóng chết ta chính là ngươi. Lục Nhiên quay đầu, xinh đẹp con ngươi tràn đầy nghi hoặc. Ngươi cho ta đóng chăn lông làm gì? Sơ Tranh đứng đắn mặt, giữ ấm. Đóng chăn lông trừ giữ ấm còn có thể làm gì? Lục Nhiên không biết có phải hay không bị chọc giận quá mà cười lên, trên mặt tái nhợt hiện hiện ý cười, trong nháy mắt kia thoáng như có xuân hoa nở rộ, đẹp không sao tả xiết. Thời tiết nóng như vậy, ngươi cho ta giữ ấm, ngươi là chê ta chết được không đủ nhanh a? Sơ Tranh càng thêm nghiêm túc, ngươi vừa rồi rất lạnh. Lục Nhiên, thấy thế nào đều là ngươi tại nói hưu nói vượng a. Sơ Tranh đem Lục Nhiên dẫn đi, ngồi vào trước mặt trên xe. Lục Nhiên lúc này mới phát hiện cả chi đội ngũ 10 phần khổng lồ. Lục Nhiên, Dịch Tiếu cho Lục Nhiên chào hỏi. Lục Nhiên không có mũ, hãy cùng mất đi bảo hộ xác, 10 phần không được tự nhiên kiên trì chào hỏi, lại gặp mặt. Ngươi làm sao ở nơi đó nha? Dịch Tiếu ghé vào trên ghế ngồi, nhìn xem Lục Nhiên. Lục Nhiên dáng dấp thật là thật đẹp a, coi như hắn là cái thằng nam đều có điểm tâm động. Quả nhiên đẹp là không phân giới tuyến. Lục Nhiên hướng Sơ Tranh bên kia nhích lại gần, có mú sao? Sơ Tranh liếc hắn một cái. Lục Nhiên biểu lộ mềm nhũn, ánh mắt có chút mang theo khẩn cầu, hắn không thích như thế bị người nhìn xem. Cho dù người kia cũng không có ý tứ gì khác, chỉ là đơn thuần thưởng thức, hắn cũng không thích. Nhưng là Lục Nhiên không có phát hiện, hắn có thể tự nhiên đem chính mình triển hiện tại Sơ Tranh trước mặt. Sơ Tranh lấy ra một đỉnh mũ cho hắn đeo lên. Mũ lưới trai màu trắng ngà, phía trên yêu nguyên có đáng yêu đồ án. Lục Nhiên mặc dù đối với cái này nhan sắc hơi có chút không tiếp thụ được, có thể hiện tại hắn cũng không có cách nào yêu cầu nhiều như vậy. Lục Nhiên khóe miệng dương lên, cảm ơn. Sơ Tranh chân thành mặt, ta là người tốt. Ha ha, xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 16 chương 160 tận thế nhà giàu nhất 25 chương 160. Tận thế nhà giàu nhất 25 có mũ gia trì. Lục Nhiên tự tại nhiều. Quay đầu nói chuyện với Dịch Tiếu. Hắn không nói mình là trộm đi rời đi Sơ Tranh. Chỉ nói ngoài ý muốn. Gặp được đám người kia. Bị bọn họ chơi lừa gạt bắt được. Nói đến Sơ Tranh cô nương cái kia sông bay quá kỳ quái. Dịch Tiếu đột nhiên nói. Ta hai ngày này hỏi qua bọn họ. Bọn họ tìm vật tư thời điểm đều không có gặp phải qua con kia sông bay. Nhưng là cũng không có gặp phải qua bao nhiêu sông bay. Bọn họ ở phi trường gặp phải kia một đợt sông bay, giống như chính là toàn bộ thành thị bầy sông bay. Lúc ấy bọn họ cố lấy đào mệnh cũng không biết đám kia sông bay đến cùng có bao nhiêu. Cái gì sông bay? Lục Nhiên hiếu kỳ. Hắn ngất đi thời điểm xảy ra chuyện gì sao? Dịch Tiếu đơn giản cho Lục Nhiên nói ra con kia sông bay. Khó trách. Lục Nhiên nói thầm một tiếng. Cái gì? Lục Nhiên nói. Những người kia trước đó không có ý định rời đi. Nhưng là ngay tại một ngày trước, bọn họ bắt đầu chuẩn bị rời đi. Bọn họ phát hiện con kia sông bay rồi. Lục Nhiên nhún vai. Giọng điệu trào phúng. Có lẽ đi. Bằng không thì đợi đến khỏe mạnh. Tại sao muốn rời đi bến cảng cái chỗ kia? Bọn họ chiếm cứ thời gian rất lâu. Bên trong có máy phát điện, có vật tư đầy đủ ăn thời gian rất lâu. Lục Nhiên tinh mâu hơi đổi, con kia sông bay đâu? Dịch Tiếu nhìn một chút Sơ Tranh, bị Sơ Tranh cô nương giết chết. Lục Nhiên có chút kinh ngạc, ngươi lợi hại như vậy? Sơ Tranh không chút nào khiêm tốn, ăn. Nàng chính là lợi hại như vậy. Tại sao muốn khiêm tốn? Khiêm tốn là nhân loại Mỹ Đức Vương giả hào muốn theo Sơ Tranh phổ cập khoa học một chút. Nhưng Sơ Tranh đánh gãy nó. Nha, ta không có. Lúc cần thiết, ta cũng có thể giả bộ như có. Lúc cần thiết là lúc nào như thế sông bay. Còn sẽ có sao? Hạ Thành lo lắng lại cẩn thận. Sợ nơi nào đột nhiên xuất hiện một con sông bay. Sông bay tiến hóa khẳng định không chỉ một con. Lục Nhiên âm cuối trong mang theo điểm ý cười, đừng lo lắng, còn sẽ có. Hạ Thành rụt về lại, mẹ nha, thời gian này có thể làm sao sống a? Dựa theo các ngươi nói, tiến hóa sông bay cấp cao, nên có thể hiểu triệu còn lại sông bay. Lục Nhiên tiếp tục nói, về sau dạng này sông bay nhiều, đối với con người mà nói, chính là một trận tai nạn. Dịch Tiếu mú ngăn trở thiếu niên hơn phân nửa mặt. nhưng cũng không thể che hết thiếu niên trong giọng nói ý cười cùng ác ý. Hắn tựa hồ đang chờ mong. Chờ mong một khắc này đến. Trước kia Lục Nhiên trên người có sắc bén cảm giác có thể đâm người giống như. Có thể hiện tại hắn không có. Hắn nhìn qua mười phần bình thản. Nhưng mà cẩn thận liền sẽ phát hiện. Những này bình thản bên trong. Mang theo lệ khí cùng thế giới này thế nào cũng không đáng kể tùy ý. Lục Nhiên thủ đoạn đột nhiên mát lạnh, lạnh buốt thanh âm rơi vào hắn bên tai, an phận điểm. Lục Nhiên sai lệch phía dưới trắng nón bên mặt lọt vào sơ tranh trong con mắt. Hắn có chút câu lên khóe môi. Ánh mắt bên trong đều mang mấy phần tiểu phôi. Ta rất an phận. Ta cái gì cũng không làm. Ngón tay hắn ôm lấy sơ tranh đầu ngón tay. Ngón tay nhỏ cong lên tại trong lòng bàn tay nàng bên trong vuốt một cái. Sau đó đưa tay rút ra ngoài. Thiếu niên giơ tay lên đặt ở cánh môi bên trên, hướng nàng chớp mắt. Sơ tranh một tay lấy tay hắn kéo xuống đến. Chụp tại trong tay. An phận điểm dám hắc hóa liền đánh gãy chân chó của ngươi. Thiếu niên có lẽ là nghe ra sơ tranh là đang uy hiếp mình. Dừng lại vài giây. Không có đang giãy giụa. Ngược lại đem thân thể tới gần. Mát mẻ. Sơ tranh cô nương, Lục Nhiên giống như có điểm gì là lạ. Hắn thì thế nào? Sơ tranh giọng điệu băng lãnh, rõ ràng không kiên nhẫn. Dịch Tiếu lắc đầu biểu thị chính mình nói không rõ ràng, ngài đi xem một chút đi. Sơ tranh. Lục Nhiên lúc này cuốn rúc vào trên ghế, toàn thân toát mồ hôi lạnh, rất thống khổ bộ dáng. Sơ tranh thăm dò hắn cái trán, nóng hổi lời hại. Lục Nhiên. Sơ tranh lung lay hắn cánh tay. Lục Nhiên con ngươi đóng chặt cao mày, giống như nghe không được sơ tranh thanh âm. Nhưng hắn bản năng hướng phía sơ tranh dựa đi tới, nóng hổi thân thể dán sơ tranh. Ý lạnh để hắn lông mày thoáng giãn ra mấy phần. Sơ tranh đem cửa xe đóng lại, đem hắn tay lay mở. Lục Nhiên bất mãn lần nữa quấn lên đến. Gương mặt dán bả vai nàng. Hắn cọ sát mấy lần. Cánh môi sát qua sơ tranh cổ. Sơ tranh tròng mắt nhìn một chút Lục Nhiên. Thiếu niên gương mặt ửng đỏ. Cánh môi cũng lộ ra không bình thường màu đỏ. Nhưng môi hình xinh đẹp. Có chút mở ra. Đầu lưới tại khóe miệng ở giữa như ẩn như hiện. Sơ tranh đầu ngón tay đặt ở hắn cánh môi. Thiếu niên có thể là phát giác được ý lạnh. Đầu lưới một quyển đưa nàng ngón tay ngậm lấy. Đầu lưới từ lòng bàn tay bên trên đảo qua. Ướt áp mềm mại tê tê dại dại hơi ngứa. Sơ tranh đầu ngón tay đè ép hắn đầu lưới. Thiếu niên liền có chút hé miệng. Muốn đem tay nàng chỉ phun ra ngoài. Khả năng lại có chút không nỡ ý lạnh. Lông mày lần nữa nhăn lại đến. Mười phần xoắn xuýt. Sơ tranh con ngươi băng lãnh có chút nheo lại. Nàng rút tay ra, nắm vuốt hắn cái cằm có chút nâng lên đầu của hắn, cúi đầu hôn một cách đi. So vừa rồi càng nhiều lạnh buốt được đưa vào đi. Thiếu niên đưa tay tìm tòi một hồi, ôm lấy nàng. Sơ tranh thử cậy mở hắn răng môi. Thiếu niên không quá dễ chịu xê dịch, ngược lại liền bị ý lạnh hấp dẫn, chủ động đem sơ tranh đón vào. Triền miên hôn bắt đầu thay đổi vị, thiếu niên hô hấp dần dần dồn dập lên. Sơ tranh đụng vào, như khi bức mùa hè, mang đến một trận mưa lớn, có thể dội tắt nóng rực. Nhưng khi sơ tranh rời đi thời điểm, lại như sau cơn mưa oi bức càng khiến người ta khó chịu. Sơ tranh kéo xuống tay của hắn, thiếu niên không hài lòng lạnh buốt rời đi, đi theo động tác của nàng di động. Sơ tranh chống đỡ thân thể. Xinh đẹp đến như là tác phẩm nghệ thuật, thiếu niên nằm trên ghế ngồi. Hô hấp dồn dập. Mồ hôi dán gương mặt chảy xuống. Sơ tranh đầu ngón tay lau hắn có chút môi đỏ rác. Hôn hương vị cũng không tệ lắm. Thiếu niên toàn thân phát nhiệt chăm chú quấn lấy nàng, cơ hồ muốn đem cả người đều thiếp ở trên người nàng. Khó chịu. Thanh âm thiếu niên trong mang theo ủy khuất. Sơ tranh vừa định đẩy hắn ra, liền nghe hắn nói mớ một tiếng, đau. Đau nhiều lắm thì nóng a, làm sao lại đau ngay tại sơ tranh nghi hoặc thời điểm. Trong xe phía trước đồ vật đột nhiên bay lên. Lại đập xuống. Phát ra thanh âm rất lớn. Sơ tranh cô nương không có sao chứ? Xe người bên ngoài nghe thấy thanh âm, lên tiếng hỏi thăm. Sơ tranh nắm lấy bay tới một cây thương. đem họng súng chuyển cách phương hướng, chấn định trả lời người bên ngoài. Không có việc gì. Người bên ngoài chờ giây lát mới đi mở. Đây là dị năng của hắn sao, tinh thần lực không? Không đúng. Tinh thần lực không thể điều khiển vật thể. Ngược lại càng giống là niệm lực một loại dị năng. Nhưng mặc kệ là tinh thần lực vẫn là niệm lực đều là dị năng bên trong siêu sơ cấp chân quý dị năng. Vương giả hào cho nàng trong tư liệu biểu hiện. Lục nhiên thức tỉnh chính là biến dị lôi hệ dị năng. Lực sát thương thập phần cường đại. Làm sao lại thay đổi tiểu tỷ tỷ? Ngươi không thể dựa vào tư liệu. Mỗi một cách nhỏ bé thay đổi đều sẽ có ảnh hưởng. Tư liệu là để ngươi tốt hơn tìm hiểu tình hình, chỉ có thể làm phụ trợ tham khảo. A vương giả hào vui sướng nhắc nhở sơ tranh. Đau. Thiếu niên nắm lấy sơ tranh quần áo, đầu ngón tay bởi vì dùng sức bắt đầu trắng bịch. Hắn thì thào lên tiếng. Đau quá. Sơ tranh đẩy ra tay của hắn, để hắn cầm chính mình. Xe bên trong tiểu vật kiện dồn dập đằng không mà lên. Dị năng mất khống chế sao, vẫn là thăng cấp? Ta không có dị năng, ta không biết a.